Chào mừng các bạn đến với kênh Chill Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 391. Nghe được lời nói của Bắc Xuyên Thanh Thủy, ánh mắt Bùi Cửu Thiên lóe lên, sau đó trầm giọng nói, như thế rất tốt, tôi sẽ chờ ông Ta Khe đến giết tên Bùi Nguyên Minh dốt nát kia. Rõ ràng là đối với Bùi Cửu Thiên, giết được Bùi Nguyên Minh đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ban đầu, mọi người xung quanh cũng khiếp sợ trước sự mạnh mẽ của Bùi Nguyên Minh. Thế nhưng sau khi nghe Bắc Xuyên Thanh Thủy nói rõ xong, thì lập tức nghĩ, chỉ Ta Khe Mao mới có thể giúp đạo quốc ông Lệ báo thù rửa hận, chém cho tên khốn Bùi Nguyên Minh này ngàn vạn nhát đau. Lúc này, một đám người của đạo quốc đều híp mắt nhìn Ta Khe Mao, chờ xem ông ta đích thân chém chết Bùi Nguyên Minh. Trước sự chờ mong của mọi người, Ta Khe Mao bỗng nắm chặt đạo quốc trường đạo, chỉ trong chớp mắt đã thấy kiếm ý ngút trời tràn ra từ trên người ông ta. Anh Minh, cẩn thận đấy, đây là một thanh bảo đạo của hoàng tộc đạo quốc. Là cúc nhất văn tự trong truyền thuyết đấy. Có người nói nó là bồi đạo của thế hệ Tritter năm đó, một nhát đạo là một đóa cúc rơi xuống. Cây đạo này chém sắc như chém bùn, vô cùng đáng so. Người vừa nói là Thôi Nhã Tuyết, rõ ràng là cô ta vừa mới điều tra về tư liệu của Ta Khe Mao. Bùi Nguyên Minh cười với Thôi Nhã Tuyết, thản nhiên nói, cũng thú vị nhỉ, vậy tôi sẽ dùng đạo của chính ông ta, để tiện ông ta ra đi. Ngu ngốc! Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, mặt của Ta Khe Mao lập tức lộ vẻ tức giận. Ông ta không ngờ mình đã lấy ra tuyệt thế bảo đạo cúc nhất văn tự, mà tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh này còn dám phách lối trước mặt mình. Trong nháy mắt tiếp theo, cúc nhất văn tự trong tay Ta Khe Mao trực tiếp biến thành một vệt ảo ảnh, rồi lóe lên ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh. Mọi người chỉ thấy mũi đao quét qua, sau đó một con ruồi đúng lúc bay qua bị chém thành hai mảnh. Một nơ, áp đao như vậy, không chỉ nhanh, mà còn ngầu. Võ công thiên hạ, đánh đầu thắng đó, duy chỉ có tốc độ là không thể phá. Một nhát đao này gần như đã biểu lộ loại đặc tính này đến trình độ cao nhất. Hay lắm. Bùi Cửu Thiên về phe Bùi Lệ Thu và Hứa Tiết Kỳ cũng không nhịn được mà bắt đầu ủng hộ. Một đao như vậy quá tuyệt vời. Bắc Xuyên Thanh Thủy dùng vẻ mặt càng sùng bái hơn mà nhìn Ta Khe Mao. Cô ta mong đợi người anh hùng trong lòng mình có thể chém Bùi Nguyên Minh thành hai mảnh. Bởi vì lúc trước Bùi Nguyên Minh đánh một trận với Miyada Shinesco, sau đó bị tận lực bôi đen, do Miyada Shinesco đã bị chiến thần Nam Dương Dương Đế Minh đánh bị thương từ trước nên Bùi Nguyên Minh mới có cơ hội chiến thắng. Vì vậy thế hệ trẻ của đạo quốc mới cho rằng Bùi Nguyên Minh không hề lợi hại chút nào. Đám người Bắc Xuyên Thanh Thủy tin rằng, loại người giống như Ta Khe Mao phát triển rất nhanh, gần đây đạo quốc nổi lên rất nhiều đại cao thủ, chắc chắn có thể chém chết Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi kia mới may mắn chiến thắng được mấy lần đã cảm thấy mày là thiên hạ vô địch, cảm thấy mày có thể đàn áp người này chèn ép người kia. Tao chỉ có thể nói mày chỉ là một thằng hề, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Lúc này Ta Khe Mao nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh mà cười nhạo. Bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, thừa nhận mày kém cỏi hơn người đạo quốc, nhận đại hạ vĩnh viễn không phải đối thủ của đạo quốc, mày ra tao sẽ cho mày một con đường sống đấy. Bùi Nguyên Minh thản nhiên đáp, ông chém một con ruồi để dọa tôi. Thì tưởng là mình lợi hại sao? Tao dọa mày sao? Ha, nếu mày đã không biết sống chết, vậy để tạo tiếng mày đi. Ta Khe Mao cười lạnh một tiếng, cúc nhất văn tự trong tay ông ta phản chiếu ra một tia chói lóa. Trong nháy mắt tiếp theo, tựa như có một bông hoa cúc đang nở rộ ngay đầu mũi đao, khiến người ta không thể nào biết được mũi đao sắc nhọn thế nào. Bùi Nguyên Minh không thèm đếm xỉa, mà hơi nghiêng người, tránh, được một đòn trí mạng. Khen. Mũi đao quét qua. Mặt đất lập tức xuất hiện thêm một vết đạo thật dài. Nhìn mà thấy giật mình, hết sức đáng sợ. Một đạo rất nhanh, phía sau, tất cả mọi người ở đạo quốc đều tỏ vẻ kích. Một đạo rất khá đúng là một đạo rất đẹp, động, nhìn thấy sự lợi hại của Ta Khe Mao, bọn họ dường như nhìn thấy một lương lai tươi sáng của đạo quốc. Không ít khách mời nữ duyên dáng của đạo quốc không ngừng hét lên, Ta Khe Mao, bất khả chiến bại. Giết chết người Trung Quốc đó đi. Cường quốc Viễn Đông, cường quốc Viễn Đông. Nghe thấy đám phụ nữ của đạo quốc họ hét, Ta Khe Mao cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giây tiếp theo ông ta cầm cúc nhất văn tự trên tay, chế nhạo nói, tên khốn tiễn mày lên đường. Vừa nói xong, cúc nhất văn tự trong tay Ta Khe Mao lại lóe lên. Nhìn thấy ánh đao xẹt qua, hầu như tất cả mọi người đều không kiềm chế được trong lòng hoảng sợ thêm lần nữa, hầu như mọi người đều không khỏi cảm thán trong lòng. Nhanh hơn nữa. Lợi hại hơn nữa đi, nhất đạo trảm. Ta Khe Mao đang cảm thấy rất hài lòng. Giờ phút này tốc độ vung đao chẳng những nhanh hơn mà tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn. Soát soát. Vô số ánh sáng lưỡi đao màu trắng nối liền thành nhất thể, bao phủ hướng tới chỗ Bùi Nguyên Minh. Không còn gì nghi ngờ, chỉ cần đạo mang đó rơi xuống người Bùi Nguyên Minh, kết cục của Bùi Nguyên Minh chắc chắn phải chết. Chậm quá. Đối mặt với vô số đạo mang, đột nhiên Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, lúc này không lùi bước mà tiến tới, một mình chém vào mấy ảnh đao mang. Sau đó chỉ thấy anh hất tay phải ra, hậu phát tiên chí, trong nháy mắt gần như không có khả năng rơi xuống mặt Takemau. Ăn. Một tiếng nổ khiến cho Takemau bay ra ngoài, đập mạnh vào những cục đá cẩm thạch phía trong sảnh lớn. Gì mà võ công thiên hạ, tất cả đều bất khả chiến bại, không gãy mà cũng không đứt nhanh. Gì mà nhất đạo trảm. Gì mà cút nhất văn tự. Những thứ này đều không có tê. Sử dụng gì trước cái tát vừa rồi của Bùi Nguyên Minh. Tất cả đều sụp đổ. Khen. Bóng dáng Bùi Nguyên Minh lại gần, tay phải vừa lúc đón lấy cút nhất văn tự khi Takemau vừa rời tay. Phía sau, trong ánh mắt của mọi người đều toát ra sự khó có thể tin được, cút nhất văn tự đâm thẳng vào cổ họng Takemau. Chỉ trong chốc lát máu phun ra, Takemau trợn to mắt, môi run rẩy. Ông ta vô cùng phẫn nộ và không cam lòng, nhưng giờ phút này ông ta không thể làm gì. Ông ta không ngờ nhất đạo trảm của mình lại đáng sợ như vậy, tốc độ nhanh đến kinh ngạc, nhưng lại không ngăn được một cái tát của Bùi Nguyên Minh. Ông ta còn tưởng rằng mình có tài năng, tốc độ, và bảo đao, thì Bùi Nguyên Minh trước mặt chả là cái thá gì. Nhưng một cái tát của Bùi Nguyên Minh đã hoàn toàn tát vào lòng tự trọng, sự kiêu ngạo vốn đang bấp bênh của ông ta. Mày! Takemau muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng chẳng thể nặng ra. Ông ta chỉ có thể trợn mắt thật to với vô vàn uất hận, cuối cùng nuốt xuống một hơi. Chết! Bùi Nguyên Minh rút cút nhất văn tự ra khỏi cổ họng Takemau, vẻ lãnh đạm nhìn máu theo đó nhỏ xuống mặt đất, sau đó anh thản nhiên nói, còn ai nữa? Một câu hỏi thôi mà khiến tất cả mọi người chấn động. Vừa rồi người đạo quốc còn đang ca tụng Takemau, lúc này cả một đám người đều giống như gà trống bị tóm cổ, giọng nói đều trở nên tắc nghẹn. Nụ cười trên mặt Bùi Lệ Thu bỗng nhiên đông cứng lại, khỏe mắt không khỏi giật giật, lộ vẻ khó có thể tin được. Vẻ mặt Hứa Thanh Trúc tái nhợt, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được. Mặt khác, lúc này vẻ mặt cao thủ của đạo quốc thay đổi dữ dội, giống như vừa gặp quỷ. Đây không phải vì Takemau bị đánh bại mà chết, mà là vì Bùi Nguyên Minh bày sự mạnh mẽ và đáng sợ ra. Nếu như trước đó Bùi Nguyên Minh giảng cho Nguyễn Hồng Hưng một cái tát, mọi người vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng giờ phút này Bùi Nguyên Minh tát Takemau vượt qua sức tưởng tượng của Đôn, đạo cường giả ở đạo quốc. Các cao thủ đều đến từ đạo quốc Niên Lưu, mà giờ phút này Yanaju Rokuro hơi cắn răng, anh ta hít mắt một lúc, sau đó mới cưỡng chế khôi phục lại sự bình tĩnh. Hơn nữa anh ta cảm thấy, sợ rằng chỉ có tự mình ra tay, phát huy toàn bộ sức lực để ứng phó với đoàn sát thủ của đạo quốc Niên Lưu, chỉ như vậy mới có thể đánh bại đám người đại hạ trước mặt này. Sao anh ta có thể mạnh như vậy? Bắc Xuyên Thanh Thủy của đạo quốc âm lệ khẽ nhếch môi, không tài nào khép lại được. Vốn dĩ cô ta muốn nhìn một chút xem làm sao Takemau có thể tìm lại được vùng đất trước kia đã mất của đạo quốc âm lệ. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Takemau đã thất bại. Vào lúc này lòng của Bắc Xuyên Thanh Thủy đã loạn như ma, chính cô ta cũng không muốn tin vào tình cảnh mà mình đang nhìn thấy lúc này. Mà vẻ mặt mấy người đại ngự đều ngớ ra, không ngừng xoa đôi mắt của chính mình, giống như không muốn tin tưởng hoàn cảnh mà mình nhìn thấy trước mắt. Chỉ có Thanh Khế Siro đang đứng trong đám người có vẻ mặt đây là chuyện đương nhiên. Chỉ khi ông ta bị thiệt lớn sau nhiều lần đánh nhau với Bùi Nguyên Minh thì mới hiểu được chỗ đáng sợ của Bùi Nguyên Minh. Có điều, lần này ông ta bị tông chủ Kashima Shintoryu bắt sống, thật sự quá mất mặt. Vì thế hiện tại ông ta ước được nhìn thấy các trường phái khác mất thể diện, làm sao có thể chạy đến chỉ điểm cho bọn họ, chen. Bùi Nguyên Minh đưa tay phải ra, chậm rãi nhẹ nhàng lau nhẹ một cái trên thân đạo cốt nhất văn tự, sau đó cười cười nói, quả nhiên là đạo tốt. Dùng đạo đạo quốc chém súc sinh đạo quốc, có chút ý nghĩa. Tiếp theo là ai thì chính mình bước ra đây đi. Âm thanh lạnh nhạt, nhưng cũng mang theo sự nhìn đời bằng nửa con mắt, chỉ ra thiên hạ lạnh nhạt và mạnh mẽ. Vào lúc này, một đám người đạo quốc rốt cuộc cũng phản ứng lại. Sự phẫn nộ đang vùi lấp ở trong lòng bọn họ khiến cho bọn họ không còn quan tâm Bùi Nguyên Minh lợi hại như nào, mà là cực kỳ phẫn nộ. Hình chằm chằm Takemau đang nằm trên đất. Đặc biệt là những cao thủ đến từ âm lệ, lúc này đây đều vô cùng phẫn nộ, thằng khốn. Anh ta lại dám dùng đạo đạo quốc tới giết người đạo quốc chúng ta. Khốn khiếp. Rất nhiều người đạo quốc bắt đầu ý thức được việc Takemau đã chết. Nó không chỉ mang ý nghĩa là làm mất mặt đạo quốc âm lệ, mà còn là đại diện cho người đạo quốc ở đại hạ đã mất sạch tôn nghiêm. Một hình dáng trâu bò, họ hết tàn sát thiên hạ đến đại hạ Diệu Võ Dương Oai cuối cùng bị người ta chém một đạo. Thật là vô cùng mất mặt muốn tìm một lỗ để chui mà. Rất nhanh, giờ phút này các đệ tử của đạo quốc âm lệ đã quên mất mấy chữ võ sĩ đạo viết như thế nào rồi. Dưới sự dẫn dắt của Bắc Xuyên Thanh Thủy, Hơn 20 cao thủ của đạo quốc Ông Lệ toàn bộ đều rút đạo quốc Trường Đạo ở bên hông ra, giống như muốn cùng chết với Bùi Nguyên Minh. Có ích không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, tay phải xoay ngang, Cúc Nhất Văn tự trong tay hơi đảo qua một chút. Lúc đầu, Bác Xuyên Thanh Thủy cảm thấy yết hầu mát lạnh, sau đó, trong nháy mắt cô ta giữ lấy yết hầu của mình ngã trên mặt đất với vẻ mặt không thể tin được. Cùng lúc đó, Cúc Nhất Văn tự trong tay Bùi Nguyên Minh xoay tròn, chỉ thấy một ánh đạo quét ra. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 20 cao thủ của đạo quốc Ông Lệ bay ra ngoài. Còn có mấy cao thủ đến từ các trường phái khác muốn thừa nước đục thả câu, nhưng kết quả đều bị Bùi Nguyên Minh tiện tay chém chết tại chỗ. Không tới nửa phút, tất cả các cao thủ của các đạo quốc đều ngã trên mặt đất. Toàn bộ mọi người đều trợn mắt líu lưỡi, tinh thần đều vô cùng hoảng hốt. Ai cũng không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh không chỉ lợi hại, mà còn lợi hại đến mức khó có thể tưởng tượng được. Đạo quốc Ông Lệ chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Đánh đơn lẻ không thành thì lại muốn chiến đấu theo nhóm. Đây chính là tinh thần võ sĩ đạo của đạo quốc. Đây chính là tham vọng trở thành cường quốc viễn, đông của người đạo quốc các người. Bùi Nguyên Minh cười mỉa, đến một mình tôi cũng đánh không lại, còn dám tới địa bàn của đại hạ chúng tôi làm bộ làm tịch. Nếu như tôi là các người thì bây giờ đã nên quỳ xuống xin được tha thứ, cả đời cũng không dám bước vào địa bàn của đại hạ chúng tôi nữa. Bởi vì, các người không xứng. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lúc này lãnh đạm, lời nói châm chọc. Nhưng mỗi câu mà anh nói ra đều nhắm vào lòng tự trọng mỏng manh của người đạo quốc. Thằng nhãi ranh, sao mày phải kiêu ngạo như vậy chứ? Mày thật sự cho rằng đánh thắng được những người dân thường ở đạo quốc chúng tao thì có tư cách kiêu ngạo sao? Lúc này, một bóng người mạnh khảnh bay ra từ đám người, rất nhanh đã bay đến chính giữa của đại sảnh. Yadejirukuro đến từ đạo quốc Niên Lưu. Trong 6 trường phái lớn ở đạo quốc thì đạo quốc Niên Lưu đã được truyền thụ hàng nghìn năm, luôn nằm trong cấp bậc Thái Sơn Bắt Đẩu. Vì vậy, lúc đầu Yadejirukuro cũng không có ý định ra tay trực tiếp. Anh ta còn muốn đợi xem thật rõ ràng nước đi của đứa con hoang Bùi Nguyên Minh này rồi mới tính. Nhưng vấn đề chính là thái độ của Bùi Nguyên Minh khiến cho Yadejirukuro vô cùng tức giận. Nếu như vẫn cứ tiếp tục như vậy thì đạo quốc sẽ bị mất danh tiếng. Vì thế nên lúc này Yadejirukuro xuất hiện bất chấp mọi thứ. Người Trung Quốc kia, đừng cho rằng mày học được vài ba môn võ công mèo què thì có thể hóng hách nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ. Mày chắc hẳn không biết bốn từ đạo quốc kiếm đạo đại diện cho điều gì. Mày cũng sẽ không hiểu việc truyền thụ nghìn năm đạo quốc Niên Lưu đại diện cái gì. Cho dù là thánh địa võ học của đại hạ các người thì khi gặp những cao thủ của đạo quốc Niên Lưu chúng tao cũng phải cúi đầu kính nể một tên nhãi ranh như mày không biết trời cao đất dày, không biết núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hôm nay tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt, đòn sát TH của đạo quốc Niên Lưu. Nói xong, ánh mắt Yanajirukuro trong phút chốc trở nên vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt của anh ta nhanh chóng trở nên thâm sâu, giống như mang theo một lực hút kỳ lạ, có thể hút hết tinh khí thần của con người vào trong đó. Trong nhận thức của Bùi Nguyên Minh, không gian xung quanh dường như trở nên biến dạng một cách nhanh chóng, còn bóng dáng của Yanajirukuro cũng đã biến mất. Soát soát. Giữa trời và đất dường như có hàng loạt các thanh đao mang từ bốn phương tám hướng cùng nhau phát sáng, bao phủ lấy nơi mà Bùi Nguyên Minh đang đứng. Bùi Nguyên Minh như bị trói trong quan tài, không thể cử động cũng không thể vùng vẫy. Thuật thôi miên. Đúng như danh tiếng của đạo quốc Niên Lưu, có thể kết hợp giữa thuật thôi miên và kiếm đạo, một đạo chém ra gây rối loạn tâm trí, khó trách được gọi là đạo quốc Niên Lưu. Bùi Diễm Lan vô thức nói, cậu Minh, cẩn thận. Bùi Nguyên Minh nhanh chóng nhắm mắt lại, không nhìn tất cả những thứ trước mắt, hơn nữa ngay lập tức bình tĩnh lại, che chắn cho năm giác quan của mình. Và dường như cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh cảm nhận được một luồng sát khí xuất hiện trên đỉnh đầu mình. Bên ngoài, Yanejirukuro đã nhảy lên cao 3 mét, anh ta tới đỉnh đầu của Bùi Nguyên Minh, đúng lúc này, định chém một nhát từ đầu đến chân. Trong lúc nhát dao sắp xuyên qua đỉnh đầu Bùi Nguyên Minh, thì nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bước sang trái một bước, bình tĩnh tránh nhát dao của Yanejirukuro. Chèn! Nhát dao của Yanejirukuro bị hụt, trên mặt đất nở ra một bông hoa màu đỏ, còn sắc mặt của anh ta bỗng chốc thay đổi, sao lại có thể như vậy được? Cần biết rằng đường kiếm của đạo quốc Niên Lưu không chỉ chém đứt thân thể, mà còn cả tinh khí thần và năm giác quan của con người. Cho nên một chiêu sát thương như vậy vô cùng đáng sợ, đừng nói đến người cùng cảnh giới, thậm chí người có cảnh giới cao hơn Yanejirukuro, đối mặt với một lưỡi đao như vậy của anh cũng định trước là không thể nào cản được. Nhưng bây giờ dưới tình huống anh ta dùng toàn bộ sức lực của mình cũng không thể làm tổn thương Bùi Nguyên Minh chút nào sao? Trong giây phút này, không có cách nào để Yanejirukuro chấp nhận được cả. Tuy nhiên còn chưa kịp đợi Yanagi Rokuro lấy lại tinh thần xong, đã thấy Bùi Nguyên Minh vốn đang nhắm mắt đột nhiên lại mở mắt ra, sau đó dùng chân đá vào mặt của Yanagi Rokuro. Một cú đá này vừa nhanh vừa vội, mang theo chút khí thế sấm chớp trên vang. Yanagi Rokuro chỉ muốn mở miệng mắng thật to, anh ta cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá khốn kiếp, còn không cho anh ta thời gian chuẩn bị và cơ hội phản ứng nữa. Mà lúc này, Yanagi Rokuro không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng hai tay chắn trước người mình. Răng rắc. Cú đá của Bùi Nguyên Minh vừa rồi rơi xuống hai cánh tay của Yanagi Rokuro. Yanagi Rokuro dùng toàn lực của cơ thể để tránh sang một bên cạnh, một tiếng bốp, nên xuống đất, trực tiếp dẫn đến một cú ngã sấp mặt. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, tiến lên một bước, đi đến trước mặt Yanagi Rokuro, lại tung một cú đá nữa. Yanagi Rokuro vừa tức giận vừa lo lắng, giờ phút này anh ta căn bản không kịp xuất chiêu, chỉ có thể theo bản năng nâng tay trái lên chống đỡ một lần nữa. Răng rắc. Một âm thanh giòn giả vang lên, tay trái của Yanagi Rokuro trực tiếp bị gãy bởi cú đá của Bùi Nguyên Minh. Không hề dừng lại, Bùi Nguyên Minh lại tung một cú đá nữa, lần này đem luôn tay phải của Yanagi Rokuro bẻ gãy. 3. Yanagi Rokuro bị gãy cả hai tay, bị Bùi Nguyên Minh một cú đá bay. Khoảnh khắc rơi xuống đất, anh ta đã mất hết sức chiến đấu, muốn bò dậy cũng không được. Đây là vì người dân đảo quốc mà Bùi Nguyên Minh đã kiềm chế hạ thủ lưu tình lắm rồi. Nếu không, giờ phút này, tên cao thủ của đảo quốc Niên Lưu e rằng đã trở thành một cái xác chết. Yanagi Rokuro giãy giụa nửa ngày cũng không bò dậy nổi, sau đó vừa đau vừa căm hận giận dữ hét lên, tên họ Bùi khốn kiếp, mày lại dám, phế tạo. Chống tạo niềm tin của đảo quốc Niên Lưu, nếu không mày đã chết rồi. Tiếng sủa điên cuồng của con chó bại trận làm tim của từng người dân trên đảo quốc đều đập loạn xạ lên, đặng khô miệng lưỡi. Không ai có thể ngờ rằng, ngay cả cao thủ của đảo quốc Niên Lưu này cũng bị đánh bại dễ như trở bàn tay đến thế. Ngay cả sắc mặt của Bùi Cửu Thiên, Bùi Lệ Thu, Bùi Văn Thành, Bùi Văn Sơn đều trở nên u ám, dù còn giữ lại cho người dân đảo quốc một đường lui, coi như việc bị phế cũng không có gì đi. Nhưng thấy người mình mời tới giúp lần lượt bị Bùi Thiên Minh đánh tơi tả như vậy, sắc mặt đám người Bùi Cửu Thiên trở nên vô cùng khó coi. Yanagi Rokuro. Lúc này, một nhóm các cao thủ của đảo quốc nhanh chóng lao tới, đem đỡ Yanagi Rokuro từ trên mặt đất lên. Nhưng Yanagi Rokuro không đáp lại những người này, anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào Bùi Thiên Minh, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, họ Bùi chết tiệt kia. Mày cứ chờ đấy cho tao. Tao, Yanagi Rokuro thề với trời rằng cuộc đời còn lại của tao sẽ dùng để đối phó với mày. Không đối phó với mày, mà cả gia đình, bạn bè của mày, tao sẽ không chừa thủ đoạn nào mà giết hết. Tao sẽ khiến mày phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi vì chuyện hôm nay. Yanagi Rokuro là một niềm tự hào của đảo quốc Niên Lưu, với sức mạnh vô song, anh ta đại diện cho đảo quốc Niên Lưu đến để hỗ trợ cho Bùi Cửu Thiên, sau đó liền bị phết. Mất đi tất cả trong một sớm một chiều, anh ta làm sao có thể không oán hận. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 392. Tao có thể hiểu rằng, mày đang đe dọa tao nhỉ? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng, uy hiếp mày, thì thế nào? Mày dám giết tao sao? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày phế tạo, đã là một việc rất nghiêm trọng, mày còn dám xúc phạm tao, mày. Yanagi Rokuro còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Bùi Nguyên Minh một cước đá bay 7-8 cao thủ của đảo quốc Niên Lưu, sau đó đưa tay nắm lấy cổ của Yanagi Rokuro, rồi một tay bắp đứt. Bạc giác. Một lời không hợp đã động thủ giết người. Yanagi Rokuro vô cùng khó tin và bị đả kích, anh ta chết không nhắm mắt. Nếu sớm biết tên Bùi Nguyễn Minh này sẽ hạ sát thủ, anh ta nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ, chứ không phải ở đó ra vẻ nữa. Đám người Bùi Lệ Thu cũng theo bản năng muốn mở miệng ngăn cản, chẳng qua là động tác của Bùi Nguyên Minh quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng nổi. Những người khác thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không ngờ Bùi Nguyên Minh thật sự động thủ giết người, bát giác. Giết! Nhìn thấy Yanagi Rokuro bị bóp chết, 5-6 cao thủ của đảo quốc Niên Lưu rống lên một tiếng giận dữ. Mặc kệ hết tất cả mà cầm đảo quốc trường đao đánh về phía Bùi Nguyên Minh, bút bút. Bùi Nguyên Minh tùy ý ra vùng tay một cái. Chỉ trong nháy mắt, 5-6 cao thủ của đảo quốc Niên Lưu đều bị đánh bay ra ngoài, thời điểm rơi xuống đất, cả người bọn họ đều co giật không biết sống chết, cao thủ của đảo quốc chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao. Bùi Nguyên Minh phủi tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống trên người mấy cao thủ của đảo quốc Niên Lưu, hiện tại còn có ai dám đứng ra thay Bùi Cửu Thiên xuất đầu lộ diện không? Nghe Bùi Nguyên Minh hờ hững và lạnh lùng nói, cao thủ của đảo quốc Niên Lưu ở trong S, nơi ai nấy đều hai mắt nhìn nhau. Giờ phút này lại không còn ai dám kêu gào xông qua như lúc nãy nữa. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Bùi Nguyễn Minh là người có thể dễ dàng ức hiếp, nhưng lúc Takemao bị chém, Yanaju Rokuro bị giết. Những người đảo quốc bây giờ mới hiểu được người Đại Hạ rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Ngay cả đám người Bùi Văn Thành, Bùi Văn Sơn sắc mặt cũng đen kịch. Bùi Nguyên Minh xuống tay dứt khoát quyết đoán, khiến người đảo quốc tan rã không thể kết thành quân. Dưới tình huống này, những người còn sót lại nào có dũng khí tiếp tục nhằm vào anh? Ngay khi Bùi Văn Thành chuẩn bị đứng ra nói gì đó giúp con trai bảo bối của mình lấy lại sân nhà, thì Bùi Nguyên Minh bỗng tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống trên người Bùi Cửu Thiên, lạnh lùng nói: "Bùi Cửu Thiên, cái gọi là trò chơi của anh chỉ đến đây thôi à? Hay là nói anh còn muốn tiếp tục để cho người đảo quốc phải chết?" Không thể không thừa nhận, anh là người dùng tâm hiểm ác, tính toán vô cùng. Anh rõ ràng biết thực lực của tôi, rõ ràng biết toàn bộ mọi người chỉ có mình anh là miễn cưỡng có thể chống lại tôi. Nhưng anh lại cứ cố chấp làm rùa rụt đầu, cố chấp tránh né mũi kiếm của tôi. Người đảo quốc đến giúp anh, tưởng rằng anh sẽ tự tin dùng thân phận thấp bé để đánh với tôi một trận. Họ không biết là ở trong lòng anh, ý đồ thực sự là anh muốn mượn tay tôi giết hết những người đảo quốc này. Anh một mặt muốn người đảo quốc trở thành cánh tay thượng vị của mình, mặt khác lại sợ những người đảo quốc này ngày sau sẽ uy hiếp và ép buộc anh. Cho nên anh lợi dụng bọn họ, đồng thời cũng lợi dụng tôi giúp anh diệt trừ những người đảo quốc này. Chỉ có thể nói rằng tôi sống nhiều năm trên đời như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người am hiểu tính toán như anh. Người đảo quốc cho rằng giúp Bùi Cửu Thiên nâng cao địa vị, có thể đạt được lợi ích về, có thể lợi dụng anh xây dựng đầu cầu tiến vào Đại Hạ. Nhưng họ không biết, trong mắt Bùi Cửu Thiên, bọn họ đã sớm qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát rồi. Bùi Nguyễn Minh châm chọc, thần sắc đạm mạc, nhưng lời nói ra giống như đang nướng Bùi Cửu Thiên trên chảo lửa. Mọi chuyện phát triển đến mức này, ai cũng đều rất rõ ràng, Bùi Cửu Thiên có thể lên nắm quyền nhanh như vậy là nhờ sự đóng góp của người dân trên đảo. Cho nên một khi Bùi Cửu Thiên đã lên nắm quyền, trong tương lai sắp tới anh ta nhất định phải đền đáp xứng đáng cho những người dân trên đảo để tri ân công lao của họ. Nhưng mà giờ phút này Bùi Thiên Minh lại chỉ ra, sở dĩ Bùi Cửu Thiên để cho người của đảo quốc chịu chết trong tay mình là vì muốn mượn tay anh để diệt trừ người đảo quốc đã nâng đỡ anh ta lên. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chỗ này bỗng trở thành bầu không khí im lặng chết chóc. Bởi vì mọi người đều cảm thấy rằng, người có tính cách giống như Bùi Cửu Thiên, anh ta thật sự có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Những người còn lại trên đảo quốc, từng người một đều vô thức nhìn về phía Bùi Cửu Thiên, ánh mắt của không ít người trong số họ còn mang theo sự tức giận, đặc biệt là năm lãnh đạo của năm nhà, vào lúc này ánh mắt đều trầm xuống. Bọn họ, những người này đều biết dạ tâm của Bùi Cửu Thiên lớn đến thế nào. Cho nên trường hợp như ngày hôm nay, một mặt mượn người đảo quốc một tay giải quyết đối thủ, trở thành một kẻ mạnh. Mặt khác, chính là ra tay giải quyết người đảo quốc, giảm bớt sự ảnh hưởng của người đảo quốc đối với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Như vậy thủ đoạn đó có thể được gọi là một viên đạn trúng hai đích, cũng chỉ có Bùi Cửu Thiên mới làm được. Vì vậy, vào lúc này, những người đảo quốc đều nhìn Bùi Cửu Thiên với ánh mắt quá dị. Mà đám người Bùi Lệ Thu hiện tại đều hơi nhíu mày lại, sắc mặt khó coi, chửi thầm tên khốn kiếp Bùi Thiên Mờ. Lời hát kia thật sự đáng chết, chỉ vài lời đơn giản thôi đã để cho mối quan hệ giữa Bùi Cửu Thiên cùng những người dân đảo quốc xuất hiện vết rách. Những ngày sau này, coi như Bùi Cửu Thiên và người dân đảo quốc có còn hợp tác đi nữa, thì vẫn sẽ vì lời nói của tên khốn kiếp Bùi Thiên Minh ngày hôm nay mà hai bên nhất định sẽ phải đề phòng lẫn nhau, miệng lưỡi bén nhọn. Ngay lúc Bùi Thiên Minh vừa dứt lời, người đang ngồi ở trên ghế thái sư là Bùi Cửu Thiên sắc mặt run lên. Trong nháy mắt tiếp theo cả người anh ta di chuyển, toàn thân trực tiếp lao về phía trước, tốc độ đạt đến trình độ cao nhất. Cấp độ chiến thần. Đã có những lời đồn đại giữa Cảng Thành và Las Vegas, mặc dù Bùi Cửu Thiên chỉ là một chiến thần mới được thăng cấp, nhưng lại có sức mạnh ở cấp độ chiến thần. Tuy nhiên tất cả mọi người đều chưa từng nhìn thấy, rất nhiều người chỉ xem đây là tin đồn. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ nhìn thấy Bùi Cửu Thiên thật sự phô trương thực lực, tất cả mọi người lập tức hiểu những lời đồn đại trước đó không hề sai. Mà gần như trong khoảnh khắc bóng dáng của Bùi Cửu Thiên biến mất, vẻ mặt Bùi Thiên Minh trông vô cùng lạnh nhạt, sau đó bước sang bên trái một bước, tay phải nằm lại thành quyền, rắc rắc. Lúc này bóng dáng của Bùi Cửu Thiên cũng gần như xuất hiện lại, cũng tung ra một nắm đấm. Cú đấm của hai bên lúc này va chạm vào nhau, trực tiếp phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng lại vô cùng vang dội. Ngay sau đó, thân thể của Bùi Thiên Minh lui về phía sau ba bước, như thể làm vậy mới phân tán sức mạnh có trong quả đấm của Bùi Cửu Thiên. Còn về phần Bùi Cửu Thiên sau khi tấn công xong, liền chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Bùi Thiên Minh. Sau khi nhìn thấy Bùi Thiên Minh lùi lại ba bước, trông như sắp ngã xuống, những người cổ vũ cho Bùi Cựu Thiên chuyển từ e ngại lúc đầu sang đồng thanh cổ vũ. Không cần biết sức mạnh mà Bùi Thiên Minh đã tê, e hiện trước đó đáng kinh ngạc đến mức nào. Chỉ cần hôm nay anh thua trong tay Bùi Cựu Thiên, như vậy tất cả những gì anh làm vừa rồi chỉ là ra vẻ mà thôi. Lấy ra một cái khăn tay ra, cẩn thận lau chùi ngón tay mình, sau đó Bùi Cựu Thiên mới ngẩng đầu nhìn Bùi Thiên Minh một cái, thờ ơ nói, Bùi Thiên Minh à, đừng giở trò ly gián ở đây. Tôi cùng những người bạn đạo quốc một lòng thủy chung, nghĩa tình sâu nặng như biển cả, không phải chỉ vì mấy câu nói mà có thể khích bác được đâu. Về lý do mà tôi không ra tay, chẳng qua là bởi vì tôi nể mặt cái họ Bùi của anh, nên mới định để cho anh sống lâu thêm một chút mà thôi. Nhưng nếu bây giờ anh vẫn không biết kiềm chế, không biết tốt xấu, thì tôi sẽ tiện anh một đoạn đường. Leng keng. Bùi Nguyên Minh tiện tay cầm lấy bảo đạo của đạo quốc và cục nhất văn tự từ dưới đất lên, tay trái của anh nhẹ nhàng sờ lên bề mặt của đao. Sau khi cảm nhận được sự sắc bén của thanh bảo đạo của đạo quốc, thì thản nhiên nói, Bùi Cựu Thiên, anh và người dân của đạo quốc ở gần nhau như vậy, chắc hẳn tình sâu như biển. Vậy thì tôi sẽ dùng bảo đạo của đạo quốc để tiện anh tiễn tôi đi à. Bùi Cửu Thiên nhìn khắp một vòng xung quanh, bất kể là bà cụ nhà họ Bùi đang tức giận đến tái mặt, hay là sự lạnh lùng của Bùi Văn Cẩn, vẻ mặt xúc động của Đường Lan Nhã, cùng với vẻ mặt của những người thuộc chi lớn và chi thứ hai. Bùi Cửu Thiên đều thu hết cảnh tượng này vào sâu trong mắt, sau đó mới liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, rồi anh ta thản nhiên nói, Bùi Nguyên Minh, có một chuyện anh đã hiểu lầm. Tuy rằng tôi được gọi là một chiến thần mới, và có rất nhiều người đều nói tôi sử dụng thuốc, nên mới có thể trở thành chiến thần. Thế nhưng, tất cả mọi người không thể hiểu rõ một chuyện, đó chính là chiến thần, thì mãi mãi vẫn là chiến thần. Tôi đây đã thăng cấp lên chiến thần, ở trên chiến trường cũng là chiến thần nổi bật nhất trong số, hơn chiến thần khác. Tuy rằng anh rất lợi hại và rất có bản lĩnh, nhưng tôi có thể chặt đứt hai tay và hai chân của Bùi Nguyễn Minh Anh trong vòng 3 phút. Chỉ cần 3 phút thì tôi có thể quét sạch hiện trường, sau đó trực tiếp mạnh mẽ lên nắm quyền. Nói một cách đơn giản, kể từ bây giờ đến phút thứ 6, tôi sẽ thực sự bước lên nắm quyền một cách chân chính và sẽ trở thành môn chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, mà Bùi Nguyên Minh Anh sẽ nằm sấp ở trên đường giống như một con chó chết, sau đó cúi chào môn chủ. Bởi vì anh không nằm xuống để nói những lời này, nên tôi sẽ giết chết anh. Nói đến đây, Bùi Cửu Thiên cất cao giọng nói, anh khiến cho tôi phải nhục nhã trước quần đảo của nước láng giềng, ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần. Tôi muốn cho anh hiểu rõ, tình hữu nghị giữa đại hạ và đảo quốc không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi loại vai hề thích nhảy nhót như anh. Nghe thấy tiếng mắng của Bùi Cửu Thiên, những cao thủ còn sót lại của đảo quốc hăng hái sôi nổi lên, tốt lắm. Thiếu chủ Bùi thật khí thế. Người đảo quốc mãi mãi giúp đỡ thiếu chủ Bùi. Dưới sự mong đợi của hàng chục ngàn người, Bùi Cựu Thiên khẽ vuốt cằm. Trong nháy mắt kế tiếp, anh ta đưa tay nhận lấy đạo quốc trường đạo dài hẹp từ tay của người thân cận. Trường đạo ra khỏi vỏ. Bùi Cựu Thiên không hề nói thêm những lời vô nghĩa mà trực tiếp tiến lên, sau đó nhào đến chỗ của Bùi Nguyên Minh. Sự sắc bén của thanh đao lập tức lộ ra. Nhìn thấy Bùi Cựu Thiên chủ động cầm đạo tiến lên, vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh trở nên lạnh lùng hơn, anh quét ngang cúc nhất văn tự ở trong tay ra, leng keng. Hai thanh đao va vào nhau, một tiếng vang to lớn được phát ra. Bùi Cựu Thiên vốn dĩ đang tràn đầy tự tin, thì cả người trở nên chấn động, hai chân dẫm lên mặt đất, trượt ra 7-8 mét, rồi mới dừng lại. Mà lúc này, có ha, đường rãnh thật sâu xuất hiện trên mặt đất, có thể nói là nhìn thấy, mà giật mình, bóp. Cơ thể của Bùi Nguyễn Minh hơi chao đảo một cái, sau đó cục nhất văn tự ở trong tay anh nô hôn, lên một cái, sức lực còn sót lại trong thanh đao cũng được rút xuống. Nhìn thấy một màn này thì đám người Bùi Lệ Thu và Hứa Tuyết Kỳ nhịn không được mà ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng chấn động. Bọn họ đều biết rất rõ về thực lực của Bùi Cựu Thiên, cho nên mới có lòng tin vô tận đối với anh ta. Thế nhưng những người này đều không nghĩ tới việc Bùi Nguyễn Minh lại có thể dễ dàng ngăn cản một đạo của Bùi Cựu Thiên. Mấu chốt nhất chính là việc nặng nề cực nhọc, nhưng lại được anh giải quyết một cách dễ dàng và Bùi Cựu Thiên mơ hồ bị tổn thất không nhẹ. Bùi Cựu Thiên lúc này cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cách đó 10 mét. Làm sao có thể? Anh ta tự nhận thấy đã điều tra rõ ràng tất cả tư liệu về Bùi Nguyên Minh. Anh ta cho rằng bản thân mình biết rất rõ nội tình và bản lĩnh của Bùi Nguyên Minh. Một đao vừa rồi, Bùi Cửu Thiên đã sử dụng 9 phần sức lực của mình. Theo tính toán của anh ta, một đao đó sẽ chặt Bùi Nguyên Minh ra làm đôi. Sau đó, anh ta sẽ thừa thắng xông lên, trực tiếp leo lên vị trí môn chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng bây giờ tên khốn Bùi Nguyên Minh đó vậy mà lại bên tám lạng người nửa cân với chính mình. Thậm chí còn mơ hồ, mạnh hơn mình mấy phần,

Sự thật mà các người biết chẳng qua chỉ là cái mà Bùi Cửu Thiên tôi muốn để cho các người nghĩ vậy. Đến việc thăng cấp lên chiến thần còn phải dựa vào việc cắn thuốc, vậy thì Bùi Cửu Thiên tôi không cần phải lăn lộn nữa. Nhưng thứ này không phải là vô dụng, ít nhất, hiện tại nó có thể giúp thực lực của tôi tăng thêm một tầng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Bùi Cửu Thiên trực tiếp nuốt viên thuốc đó xuống. Trong chốc lát, một khí thế đáng sợ tràn ra từ trên người Bùi Cửu Thiên. Vào lúc này, Bùi Cửu Thiên đã mạnh hơn so với vừa rồi ít nhất 3 phần, chết đi. Giây tiếp theo, Bùi Cửu Thiên cầm trường đạo của đạo quốc, trực tiếp lao đến trước. Áp Bùi Nguyễn Minh, sau đó hai tay nâng đạo, một nhát chém xuống. Những người có mặt đều chấn động, vô thức ôm chặt lấy nhau. Bởi vì vào lúc này, nhiệt độ trong không khí dường như đã giảm xuống mấy phần, sát khí lan tràn ra khắp xung quanh. Mọi người đều cảm thấy dường như cả đất trời đều dùng hết vào một đạo này. Nếu không cẩn thận, sẽ bị đao chém làm hai nửa, chỉ có Bùi Nguyên Minh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh. Trong khoảnh khắc khi kiếm quang sắp rơi xuống giữa lông mày, Bùi Nguyên Minh như đã biết trước bước tới, phất một trưởng kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 393. Tốc độ của Bùi Nguyên Minh quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của những người có mặt. Trong mắt mọi người, lúc này một đạo của Bùi Cửu Thiên trở nên vô cùng chậm chạp, mà một trưởng của Bùi Nguyên Minh lại cực nhanh. Bùi Lệ Thu, người vốn chắc chắn rằng Bùi Cửu Thiên sẽ thắng, lúc này vô cùng kinh hoàng, trong vô thức muốn hét lên cái gì đó. Bùi Văn Sơn, đại cao thủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, nghĩ đến một loại khả năng. Vẻ mặt của đám người đạo quốc đông cứng lại, như thể muốn phát ra tiếng, nhưng đã quá muộn. Chắc. Một âm thanh giòn giả vang lên, một cái tát của Bùi Nguyên Minh rơi vào trên mặt của Bùi Cửu Thiên. Bùi Cửu Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, tâm thần rung lên, còn chưa kịp né tránh, cơ thể anh ta đã bay ra ngoài. Âm một tiếng cực lớn, Bùi Cửu Thiên ban nãy còn kiêu ngạo lúc này đã ngã xuống đất, vô cùng thảm hại một lúc lâu cũng không đứng dậy được. Bùi Nguyên Minh khoanh hai tay nhìn về phía trước với vẻ mặt thản nhiên. Một cái tát. Một cái tát của Bùi Nguyên Minh vậy mà lại đánh gục được chiến thần đan, còn Bùi Cửu Thiên, người bạo phát ra sức mạnh của chiến thần cũng bị đánh bay. Lúc này, có vô số người kinh ngạc đến há hốc mồm, vẻ mặt ngày ra. Còn có không ít nữ khách vô thức tự tát mình mấy cái để chắc chắn rằng đây là sự thật. Mọi thứ trước mắt đều là thật. Khụ. Một lúc lâu sau, Bùi Cửu Thiên cuối cùng cũng bưng mặt đứng dậy. Anh ta cắn răng nghiến lợi quay đầu lại, nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh ở phía sau không xa. Hai mắt anh ta bàng hoàng kinh ngạc nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh khó khăn nói, không thể nào, chuyện này là không thể. Tôi là một chiến thần. Tôi còn đã nuốt chiến thần đan, thực lực của tôi trong chốc lát tăng vọt hơn 3 phần. Làm, sao anh có thể dễ dàng đánh bay tôi? Tôi không tin. Tôi không phục. Tối nay tôi muốn cho anh xem, nghinh phong nhất. Đạo trảm mà tôi học được từ đạo quốc, lời vừa dứt, hai tay Bùi Cửu Thiên cầm đạo lên tiến lên phía trước. Chất. Bùi Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, bước chân vừa chuyển, liền xuất hiện ở trước mặt Bùi Cửu Thiên, giơ tay tát ra một cái nữa. Nghinh phong nhất đạo trảm. Bùi Cửu Thiên dốc toàn lực, sức mạnh của chiến thần bộc phát trong nháy mắt, không giữ lại chút nào. Loại sức mạnh này trên thế giới gần như không ai có thể ngăn cản. Nhưng trong giây tiếp theo, khuôn mặt của Bùi Cửu Thiên lại đau đớn, đôi mắt của anh ta mờ đi. Anh ta một lần nữa bị cái tát của Bùi Cửu Thiên đánh. Chiến thần cái gì? Nghinh phong nhất đạo trảm cái gì? Trước mặt Bùi Nguyên Minh, không chịu nổi một kích. Bùi Cửu Thiên ngồi phịch xuống đất, trường đạo đạo quốc quốc trong tay cũng không cầm chắc được nữa, hai bên mặt còn có dấu tay sưng đỏ. Không đợi anh ta vùng vẫy đứng dậy lần nữa, Bùi Nguyên Minh đã bước tới, lại tát một cái nữa. Bùi Cửu Thiên kêu thảm một tiếng rồi lại ngã xuống chát. Chiến thần à! Nghinh phong nhất đạo trảm à! Thắng làm vua, thua làm giặc, đất bay! Đến, bây giờ anh nói cho tôi biết, cái gì là vua, cái gì là giặc? Bùi Nguyên Minh vừa bình thản nói vừa tát anh ta không thương tiếc. Thiếu gia Bùi Cửu Thiên, người mang thiên quân vạn mã, thề sẽ nắm quyền hôm nay, lúc này bị Bùi Cửu Thiên đánh cho rên rỉ, hai má sưng lên như đầu heo. Chắc! Như anh cũng muốn thắng làm vua thua làm giặc. Đường đường là người đại hạ, không muốn làm người lại chạy đi làm chó của đạo quốc. Không biết yêu nước yêu nhà, chỉ biết quên tổ quên tông. Không biết kính già yêu trẻ, ăn nói lung tung. Lịch sử còn không nhớ, vậy mà dám xưng là người. Đại hạ, loại người như anh cũng muốn thượng vị ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Đã tự nhìn lại phân lượng của mình chưa? Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, một câu thốt ra là một cái tát Bùi Cửu Thiên. chiến thần Bùi Cửu Thiên bị đánh chảy máu mũi, lại rống lên một tiếng. Anh ta là chiến thần một thời. Văn Chính song tràng vì để anh ta được nắm quyền, 10 kiếm thánh của Đạo Quốc đều hết lòng dạy dỗ cho anh ta. Nhưng đều vô ích. Lúc này, anh ta bị Bùi Nguyên Minh đánh thành bộ dạng thảm hại như thế này, căn bản không còn sức lực để đánh trả. Đã vậy còn bị tát. Nếu Bùi Nguyên Minh dùng tuyệt chiêu trong võ học thánh địa trong truyền thuyết để anh ta ra đánh, Bùi Cửu Thiên cũng đành chấp nhận. Nhưng tát hết cái này tới cái khác, thứ đánh vào không chỉ là khuôn mặt của Bùi Cửu Thiên, mà chính là lòng tự tôn của anh ta. Bởi vì những cái tát này thật sự quá là đơn giản, quá bình thường, quá tầm thường rồi. Nhưng vấn đề là, một chiến thần như anh ta lại không ngăn lại được. Dốc hết sức lực cũng không ngăn cản được. Đến đây, anh là thiếu chủ của Bùi Muôn ở Cảng Thành và Las Vegas mà. Nói cho tôi biết, với sức mạnh này của anh, với tính cách này của anh, với khuôn mẫu này của anh, thì có tư cách gì lên nắm quyền chứ? Anh xứng sao? Bùi Nguyên Minh lại giơ tay tát. Vào lúc này, cái gì mà Bùi Cửu Thiên, thiếu chủ Bùi, chiến thần mới, đều chỉ là một trò đùa mà thôi. Dưới hàng trăm con mắt đang dõi theo của mọi người, trong buổi tiệc sinh nhật của Lão Thái Quân, Bùi Nguyên Minh đã đánh cho Bùi Cửu Thiên vừa nãy còn mới kiêu ngạo độc đoán hống hách đến mặt mày tái xanh sưng vù. Tát hết cái này đến cái khác, khiến mọi người nhìn thấy đều không khỏi ngơ ngác, ngay cả đám người Đạo Quốc kia cũng sững sờ. Bọn họ xem trọng Bùi Cửu Thiên, dìu dắt Bùi Cửu Thiên lên nắm quyền là đều có lý do. Đó chính là vì Bùi Cửu Thiên chắc chắn là thiên chi kiêu tử trong đám thế hệ trẻ này. Nhưng bây giờ sao lại thê thảm giống như một con chó trước mặt Bùi Nguyên Minh thế kia? Ông! Với một cái tát cuối cùng này, B, thì Cửu Thiên lại bị đánh bay trở lại. Lần này anh ta giãy giụa trên mặt đất một hồi, nôn ra một ngụm máu, nỗ lực cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Bùi Nguyên Minh bước tới trước mặt anh ta, lại giơ một tát lên. Bịch! Bùi Cửu Thiên quỵ thẳng xuống đất. Sợ rồi! Bùi Nguyên Minh tát hết cái này đến cái khác, không chỉ vả vào mặt Bùi Cửu Thiên, mà còn đánh vào sự tự tin và lòng tự tôn của anh ta. Mọi thứ của anh ta đều bị sụp đổ trước những cái tát liên hồi này của Bùi Nguyên Minh. Bùi môn chủ, đã đến lúc thu lưới rồi. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Bùi Nguyên Minh quay đầu lại nhìn Bùi Văn Cẩn đang ở phía sau không xa. Đúng lúc này, Bùi Văn Cẩn đưa tay ra hiệu. Thị vệ cận thân của môn chủ lập tức xông vào, vắt hết những tinh nhuệ của nhị phòng và người của Đạo Quốc lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác. Như Bùi Cửu Thiên đã nói, trong vòng 6 phút, mọi thứ đều được dẹp yên. Trên thực tế, ngay lúc Bùi Cửu Thiên bị Bùi Nguyên Minh tát đến mức tự giác quỳ xuống, thì các mối quan hệ của anh ta đã hoàn toàn tan rã rồi. Cho nên, những gì diễn ra tiếp đó cũng trở nên dễ dàng hơn. Buổi sinh nhật rối mù cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh như thế, chỉ là mọi thứ đã khác trước rất nhiều. Ánh mắt của bao người nhìn Bùi Nguyên Minh đầy sợ sệt. Suy cho cùng có thể dựa vào một cái tát mà khiến Bùi Cửu Thiên phải quỳ xuống, thì cũng chỉ có mình Bùi Nguyên Minh làm được. Ở phía trên đại sảnh, Bùi Lão Thái Quân liếc mắt nhìn Bùi Cửu Thiên đang quỳ dưới đất, mặt mũi bầm tím sưng vù. Nhìn đứa cháu đích tôn mà bà ta dành nhiều hy vọng nhất, rồi nhìn khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn ổn định, bà ta đột nhiên thở dài một tiếng. Hôm nay, buổi tiệc sinh nhật cũng ta sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã tham gia và giúp đỡ, tất cả khách khứa sẽ được chiêu đãi long trọng nhất, cụ bà trực tiếp đứng lên nói. Đồng thời, bắt đầu từ thời điểm này, Bùi Muôn ở Cảng Thành và Las Vegas sẽ tiến hành một cuộc thanh tẩy, nghiêm cấm người Đạo Quốc xâm nhập hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Tứ phòng của Bùi Muôn phải tuân theo mệnh lệnh của môn chủ. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ nghe lệnh một nhà. Mệnh lệnh của Bùi Muôn chủ chính là đại diện cho quyền lực cao nhất của Bùi Muôn. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không phụ trách bất cứ việc gì của Bùi Muôn ở Cảng Thành và Las Vegas nữa. Còn về chuyện của thiếu chủ, nên dừng lại ở đây. Sau này ai còn vì thiếu chủ, môn chủ tự quyết định. Sau khi tỏ rõ thái độ dứt khoát của mình, bà cụ Bùi xoay người rời đi. Trong suốt thời gian đó, vẻ mặt lạnh lùng của bà ta vẫn lướt qua Bùi Nguyên Minh, có chút hoài nghi, có chút kiêng dè, còn có một chút kinh phục. Còn đứa cháu đích tôn bà ta yêu quý nhất, lúc này cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thực ra, ngay lúc Bùi Cửu Thiên nổi loạn, kết cục của anh ta đã được định sẵn rồi. Bà cụ Bùi chủ động giao quyền cho Bùi Văn Cẩn toàn quyền nằm giữ Bùi Muôn. Ở một mức độ nhất định mà nói, đó là sự thỏa hiệp của bà ta và là lời giải thích cho tất cả những chuyện này. Người trong giới nhà giàu có một số chuyện không cần phải nói quá rõ ràng. Nếu không, tất cả mọi người đều không có lối thoát. Tuy Lão Thái Quân hành sự độc đoán, nhưng cũng có giới hạn trước những thị phi này. Trong khi Bùi Văn Cần đưa Bùi Cửu Phong đi xử lý đại phòng và nhị phòng, thì Bùi Nguyên Minh, Đường Lan Nhã và Bùi Diễm Lan ngồi một góc nghỉ ngơi. Lần này Bùi Cửu Thiên sai rồi, anh ta sai rồi. Lão Thái Quân cũng không có ý định bảo vệ cho anh ta. Chỉ là sau khoảng thời gian này, thế lực của Đại Phòng và Nhị Phòng trong nội bộ Bùi Muôn ở Cảng Thành và Las Vegas có lẽ sẽ giảm mạnh. Tuy Bùi Văn Thành và Bùi Văn Sơn không có tham gia vào cuộc tạo phản này, cho nên bọn họ chỉ bị tước đi vị trí quan trọng, nhưng không sẽ không hoàn toàn mất đi thế lực. Dù sao Bùi Lệ Thu cũng là Long Điện phu nhân, với thân phận đặc biệt, nên chồng tôi sẽ không làm cô ta khó xử. Đường Lan Nhã vừa rót trà cho Bùi Nguyên Minh, vừa bắt đầu giải thích tình trạng sau đó. Về phần Bùi Cửu Thiên, lần này cậu ta dám phát động biến cố Huyền Vũ Môn, như thế kết cục đã được định sẵn rồi. Để mặt bà cụ Bùi lần này nhanh chóng nhường quyền, tội chết cậu ta có thể miễn, như tội sống khó thoát. Cậu ta sẽ dành phần đời còn lại của mình ở trong tù. Nghe thấy kết cục của Bùi Cửu Thiên, Bùi Nguyên Minh nhún vai chán chường. Thật ra ngay lúc Bùi Cửu Thiên quỳ xuống, Bùi Nguyên Minh đã không còn để anh ta vào trong mắt rồi. Tuy nói đại trưởng phu co được dẫn được, nhưng Bùi Cửu Thiên có thành thế này, sau này cho dù có dẫn được, thì dưới sự áp chế của Bùi Văn Cần, cũng chẳng nhảy nhót được bao nhiêu. Được rồi, chuyện Bùi Muôn ở Cảng Thành và Las Vegas vẫn chưa nói được gì đâu. Đường Lan Nhã nhận thấy Bùi Nguyên Minh không có hứng thú lắm với kết cục của Bùi Cửu Thiên, liền chuyển chủ đề. Hay là chúng ta nói chuyện chính đi. Trước đây, tôi và Diễm Lan đã nói, để cậu làm con rể của Bùi Muôn ở Cảng Thành và Las Vegas, chúng tôi đều là thành tâm. Chỉ cần cậu chịu, chỉ cần cậu gật đầu kể từ hôm nay, cậu sẽ là con rể của Bùi Muôn. Ngày mai, cậu chính là thiếu chủ của Bùi Muôn. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Đường Lan Nhã và Bùi Diễm Lan đều rơi trên người Bùi Nguyên Minh, như đang chờ đợi một lời đáp lại. Bùi Nguyên Minh giật giật mi mắt, đang không biết đáp lại như thế nào, thì lúc này, điện thoại di động của anh rung lên dữ dội. Sau khi vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, Bùi Nguyên Minh cau mày nhấn nút chấp nhận, ngay sau đó, giọng nói của công tử Hải truyền đến bên tai anh. Cậu Minh, đã xảy ra chuyện lớn. Ba người chị dâu đã mất tích ở Vũ Thành rồi. Cái gì? Ba người Trịnh Tuyết Dương đã mất tích ở Vũ Thành, làm sao có thể như thế? Mặc dù Bùi Nguyên Minh biết mấy ngày nay Trịnh Tuyết Dương vì nể mặt Long Thiên Ngạo của nhà họ Long mà đến Vũ Thành một chuyến để đi tham quan cái gọi là mờ, vàng. Nhưng Bùi Nguyên Minh làm sao cũng không ngờ được Trịnh Tuyết Dương vừa đi đã mất tích. Có thông tin cụ thể nào khác không? Bùi Nguyên Minh đi đến bên cạnh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tạm thời không có, nhưng tôi huy động hết toàn bộ lực lượng có thể, nhất thời đi tìm manh mối của chị dâu. Nhưng mà Bùi thiếu à, thứ cho tôi nói thẳng. Chị dâu mất tích, tôi cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Nhưng cụ thể là ai đã ra tay, đối phương có mục đích gì, tôi tạm thời không đoán ra được. Đợi tình huống có tiến triển, tôi sẽ báo cáo cho anh. Không cần đâu. Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Vũ Thành là địa bàn của Long Môn, những người này không phải nhằm vào Tuyết Dương, chẳng qua là vì vị trí đường chủ chấp pháp đường của tôi sao. Thông báo cho Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiền, nghe lệnh đường chủ tôi, cho người tiến vào Vũ Thành. Tối nay tôi sẽ qua đó. Sáng sớm hôm sau, sân bay quốc tế Vũ Thành nằm trên cao nguyên phía Tây Đại Hạ. Do cao hơn mực nước biển rất nhiều, nên bầu trời ở Vũ Thành đặc biệt trong xanh. Và sân bay quốc tế vô cùng sang trọng được xây dựng cũng giống như một địa điểm check-in của những người nổi tiếng trên mạng. Bùi Nguyên Minh ngồi dưới ghế tắm nắng ở khu mua sắm bên ngoài sân bay quốc tế, lặng lẽ xem thông tin trên điện thoại trong lúc chờ Trịnh Khánh Vân đến. Đêm qua anh đã bay suốt đêm từ sân bay Cảng Thành đến Vũ Thành. Bùi Văn Cần, Đường Lan Nhã, Bùi Diễm Lan mấy người sau khi biết chỗ anh xảy ra chuyện đều chuẩn bị lực lượng hùng hậu đến giúp đỡ. Tuy nhiên, Bùi Nguyên Minh biết rõ Vũ Thành không phải là hai thành Cảng Thành và Las Vegas, dù Bùi Muôn có quyền lực ở Cảng Thành và Las Vegas cũng không thể nhúng tay vào chuyện ở Vũ Thành. Vì vậy, anh từ chối ý tốt của những người này mà đến. Vũ Thành càng sớm càng tốt. Sau khi Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên nhận lệnh, cũng nhất thời bàn giao lại mọi chuyện ở thủ đô, dẫn theo mấy người đá. Gờ tin cậy tức tốc tới Vũ Thành thay Bùi Nguyên Minh sắp xếp mọi chuyện. Trong quá trình này, có đủ thông tin từ công tử Hải. Hiện tại, theo thông tin mà anh có được, khi Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương đang bàn bạc hợp tác với nhà họ Long, thì bị sở cảnh sát Vũ Thành bắt đi vì tình nghi gian lận thương mại. Vì nội dung gian lận thương mại liên quan đến mỏ vàng mới phát triển ở Vũ Thành. Người ta nói rằng, ngay cả cung điện Hoàng Kim cao cao tại thượng ở Vũ Thành cũng quan tâm về vấn đề này, cho nên trước mắt, tình hình của Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương rất phức tạp. Về phía sở cảnh sát Vũ Thành, để không làm mất lòng cung điện Hoàng Kim, ngay cả bảo lãnh tại ngoại cũng không cho. Còn Trịnh Khánh Vân cùng đi theo Thanh Linh và Trịnh Tuyết Dương đến bây giờ vẫn chưa mất liên lạc. Bởi vì cô ta đến Vũ Thành với tư cách là một nghệ sĩ, chuẩn bị tham gia một sự kiện thương mại. Vì vậy, cô ta may mắn không dính vào vụ gian lận thương mại này. Chỉ là bây giờ tình trạng của cô ta cũng không tốt lắm, hiện tại không chỉ không thể rời khỏi Vũ Thành, mà đi đâu cũng có người theo dõi. Sau khi biết tin, Bùi Nguyên Minh không nóng vội đi tìm Trịnh Tuyết Dương ngay. Nhưng sau khi đến sân bay quốc tế Vũ Thành, anh lập tức gửi tin nhắn cho Trịnh Khánh Vân, hẹn cô ta nhanh chóng ra ngoài gặp mặt. Bởi vì tin tức mà phía công tử Hải nhận được đều bị gián đoạn, có rất nhiều thông tin thừa thải. Vấn đề liên quan đến sự an toàn của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh sẽ không hành động hấp tấp cho đến khi không có tin tức xác thực. Cậu Minh, sắp đến giờ rồi. Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ về mọi việc, Sở Tuần Hiện mặc âu phục, đi giày da bước tới, kính cẩn đưa cho Bùi Nguyên Minh một tách trà. Lần này Bùi Nguyên Minh đến Vũ Thành đích thân cho phép anh ta và Tần Ý Hàm đi cùng. Sở Tuấn Hiện cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để mình có thể thăng tiến lên vị trí dưới quyền của Bùi Nguyên Minh, vì vậy anh ta vô cùng vui vẻ. Ở đờ, anh xa, Tần Ý Hàm trên mặt không có biểu tình gì ngồi ở trong góc. Trên khuôn mặt tinh xảo như ngọc của cô ta tràn đầy cảnh giác, từ đầu đến cuối đều phòng bị quan sát xung quanh. Là người của Long Môn, cô ta biết rất rõ căn cứ của Long Môn Vũ Thành nguy hiểm như thế nào. Nghe nói ở nơi này ai cũng biết võ, thậm chí ngay cả đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ cũng có thể đánh một bộ thiếu lâm trường quyền. Hơn nữa nhà họ Long, một trong 10 gia tộc đứng đầu, thế lực tại Vũ Thành ăn sâu bên rễ. Mà lần này Trịnh Tuyết Dương gặp chuyện, tuyệt đối có mối liên quan mật thiết với nhà họ Long. Vì vậy lần này Tần Ý Hàm mang tâm lý nhất định phải chết để đến đây. Bùi Nguyên Minh không để ý đến hai người bọn họ, lúc này anh đang nhìn chăm chăm vào điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đi, cô Trịnh, đi mau lên. Gần như cùng một lúc, trong cao ốc võ lâm của Vũ Thành, Trịnh Khánh Vân đem theo mấy người vệ sĩ vội vã rời đi. Mặc dù trong tay của người vệ sĩ dẫn đầu đang cầm súng, nhưng lòng bàn tay anh ta lại ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía sau. Giờ phút này, trong lòng anh ta tràn đầy sợ hãi. Rất nhanh, người vệ sĩ này đã đưa Trịnh Khánh Vân lên một chiếc xe thương vụ Toyota Alphard. Đợi sau khi chiếc xe thương vụ khởi động, rời khỏi bãi đậu xe, cách xa cao ốc võ lâm, mấy người vệ sĩ và trợ lý này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ngồi ở giữa xe thương vụ là một người đẹp để mái tóc ngắn hiện đại, trên người mặc đồng phục, vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, thông qua gương chiếu hậu quan sát một hồi mới thở phào một hơi, sau đó mang theo vẻ mặt oán trách nhìn Trịnh Khánh Vân lúc này sắc mặt hơi tái nhợt, nói, cô Trịnh, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải tôi đã sớm nói cho cô biết rồi sao? Đây là Vũ Thành, không phải là thủ đô. Tại sao vừa rồi cô không đáp ứng điều kiện của cậu? Hùng, cô không biết hiện tại là thời kỳ đặc biệt sao? Cô chỉ cần nhắm mắt lại, tách hát, y chân ra, mọi chuyện không phải là xong sao? Làm như vậy cũng có mất lạng thịt nào đâu. Hơn nữa cậu Hùng còn đẹp trai như vậy, người được hời chính là cô đó. Mấy ngôi sao nữ trong giới giải trí thủ đô các người, ngày thường trông có vẻ hào nhoáng cao sang, trong chỗ tối còn không phải nam trộm nữ dâm, cô có cái gì mà kêu chứ? Cô không biết hiện tại là cái gì tình huống sao? Cô không biết người có việc muốn cầu là cô sao? Mẹ và chị gái cô hiện tại đã bị bắt vào, cô còn khiêu khích cậu Hùng. Cô cũng muốn vào à? Hơn nữa, anh ta còn là tổng giám đốc của thành phố điện ảnh và truyền hình Vũ Thành. Địa vị cao quyền lực lớn. Toàn bộ Vũ Thành từ trên xuống dưới đều là của anh ta. Vừa rồi nếu không phải nể tình tôi còn có 3 phần mặt mũi. Những lời mà cô nói trước mặt anh ta. Anh ta lột sạch cô ngay tại chỗ rồi ném cho người dưới chướng của anh ta làm đồ chơi, cũng sẽ không có ai dám nói anh ta nữa câu đâu. Cô ta nhớ lại xung đột vừa xảy ra, liền cảm thấy kinh hãi, bắt đầu hối hận tại sao mình chỉ vì vài đồng mà lại đi làm trợ lý cho Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Hùng Nguyên Hóa không chỉ muốn tôi ngủ với anh ta, mà còn muốn tôi ký tên chứng minh mẹ và chị gái tôi đã lừa gạt mỏ vàng của cung điện Hoàng Kim và nhà họ Long. Chào mừng các bạn đến với kênh Chiêu Audio. Anh ta được. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 394. Trịnh Khánh Vân biết rõ rằng nếu mình thực sự ký, mẹ và chị gái của cô ta cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa bàn được. Vì vậy, lần này hẹn gặp Hùng Nguyên Hóa của thành phố điện ảnh và truyền hình Vũ Thành, cô ta không những không nhượng bộ mà còn thể hiện ra sự cứng rắn mà bản thân nên có. Bà nội của tôi ơi, cho dù cô không có ký, cô cho rằng cô có thể ngăn cản sự tình phát triển sao? Cô cho rằng đây vẫn là thủ đô của các người sao? Cô cho rằng cô là thiếu chủ của Long Môn, thiếu chủ của cung điện Hoàng Kim, hay là cậu chủ của nhà họ Long? Tôi có thể nói cho cô biết, toàn bộ Vũ Thành, ngoại trừ mấy người này ra, không một ai khác có thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Đúng rồi, tôi nghe nói Long Môn có một vị đường chủ chấp pháp đường mới thượng vị, tuổi còn trẻ, nhưng thực lực phi thường, với năng lực của anh ta, hẳn là có thể trấn áp chuyện này. Nhưng vấn đề là, những người như thế này một người nhỏ nhoi như cô có thể quen biết sao? Lúc này, trên mặt nữ trợ lý lộ ra vẻ khinh thường nhìn Trịnh Khánh Vân, ý giễu cợt trên mặt không thèm che giấu, cô Trịnh, đừng trách tôi nói thẳng. Người được gọi là ngôi sao nổi tiếng trên mạng như cô, trong mắt của những nhân vật lớn đó, đều chỉ là con hát và đồ chơi thôi. Cô sẽ không thực sự nghĩ rằng cô có đủ tư cách để nói chuyện bình đẳng với họ chứ. Giám đốc Hùng đưa ra điều kiện như vậy để bảo vệ Chu Toàn cho cô, thật sự đã rất cho cô mặt mũi rồi. Cô đây là cho mặt mũi, nhưng không cần, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngoài ra, cô có biết thân phận thực sự của giám đốc Hùng không? Ngoài thân phận là người của thành phố điện ảnh và truyền hình Vũ Thành ra, điều quan trọng nhất là anh ta là hậu duệ của Long Môn, là họ ngoại của nhà họ Long. Hơn nữa, anh ta còn là thành viên trụ C, T của Ban Đầu Búa, cô có biết Ban Đầu Búa không? Ban ngày Vũ Thành thuộc về Long Môn, ban đêm thuộc về 6 ban lớn, nhưng Vũ Thành vĩnh viễn thuộc về cung điện Hoàng Kim. Ban Đầu Búa mà tôi đang nói đến là một trong 6 ban đảng lớn, xếp ở vị trí cuối cùng. Nhưng cho dù ở vị trí cuối cùng, Ban Đầu Búa cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể trêu chọc. Cô từ chối giám đốc Hùng, cô sẽ chỉ chọc giận anh ta. Bây giờ bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể để người trong Ban Đầu Búa giết cô, không, phải là khiến cô sống không bằng chết. Cô Trịnh, nghe tôi nói một câu, bây giờ cô chủ động gọi điện cho giám đốc Hùng, nói với anh ta là vừa rồi cô còn ngại ngùng, chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Tối nay cô muốn mời anh ta đi ăn, đem bản thân làm món ăn cuối cùng, sau đó ngày mai chủ động đi ký phần tài liệu đó. Chỉ có cách này, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay mới có thể xóa bỏ hoàn toàn, nếu không, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Trợ lý yên tâm thoải mái ám chỉ một câu, nếu không phải để ý mặt mũi của cô họ, tôi cũng lười dạy cô mấy cái này. Cứ mặc kệ cô tự sinh tự diệt là được. Người trợ lý tên là Thanh Diệp Đan, là họ hàng xa của nhà họ Thanh, đã định cư ở Vũ Thành nhiều năm trước. Lần này Thanh Linh đến Vũ Thành, dựa vào tính cách kiêu ngạo để ý tới mặt mũi của bà ta, nhất định sẽ tìm mọi cách thông báo cho họ hàng xa đến đón bà ta. Sau đó lúc ở sân bay, Thanh Linh đã tỏ vẻ tốt bụng để Thanh Diệp Đan làm trợ lý có nhận lương cho Trịnh Khánh Vân. Vì vậy mới có chuyện này, tuy nhiên, Thanh Diệp Đan không có tình cảm chị em gì với Trịnh Khánh Vân. Cho nên những lời cô ta vừa nói với Trịnh Khánh Vân nghe như là khuyên bảo, nhưng thực ra trong lòng cô ta đang thầm hả hê. Cô ta rất hy vọng rằng gia đình nhìn có vẻ sống rất tốt của Thanh Linh sẽ tiếp tục gặp rắc rối ở Vũ Thành. Dẫu sao thì trong những năm này, khinh người nghèo, ghen ghét người giàu là chuyện rất bình thường, thêm hay thiếu mộ. Thanh Diệp Đan cũng không có ảnh hưởng gì. Chị họ, chẳng lẽ ở Vũ Thành không có pháp luật sao? Trịnh Khánh Vân khẽ cau mày. Cái gọi là hợp tác giữa tôi và Hùng Nguyên Hóa là tôi đến tham gia một buổi biểu diễn thương mại mà thôi. Hơn nữa, mẹ và chị gái tôi đều bị tên Long Thiên Ngạo đó gài bẫy. Hùng Nguyên Hóa đó không giúp bảo vệ công lý cũng thôi đi, vậy mà còn muốn tôi ngủ với anh ta, còn muốn tôi ký tên chứng minh mẹ và chị gái tôi lừa đảo. Loại hành động này của anh ta không phải là quá buồn nôn rồi sao? Chị họ, lẽ nào chị không biết nếu tôi ký tên rồi, mẹ và chị gái của tôi cả đời này cũng không thể trở mình được. Thanh Diệp đang cười lạnh một tiếng nói, Trịnh Khánh Vân, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Pháp luật cái gì, công lý cái gì? Thời buổi ngày nay, người không vì mình trời tru đất diệt. Cô đã đắc tội người của cung điện Hoàng Kim và nhà họ Long, còn muốn thoát ra ngoài sống tiếp hay sao? Đừng ngây thơ như vậy, cô vẫn nên nghĩ cách tự cứu lấy mình đi. Ký tên, dạng hai chân, mất 2-3 miếng thịt, không phải là sẽ cứu được cái mạng nhỏ của chính mình sao? Nếu cô cứ cố chấp giữ khư khư cái sự ngây thơ và cái gọi là nguyên tắc của cô, thì đến lúc thực sự xảy ra chuyện, cũng đừng trách người làm chị họ tôi đây không nhắc nhở cô trước. Chị họ, tôi dùng lương cao mời chị làm trợ lý cho tôi, không phải là để chị nói chuyện với tôi như vậy. Trịnh Khánh Vân trầm giọng nói, tôi không chỉ không đồng ý ngủ với Hùng Nguyên Hóa, mà tôi còn sẽ không ký tên. Hơn nữa ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát Vũ Thành để kháng nghị, tôi sẽ tìm cách giải cứu chị gái và mẹ tôi ra ngoài. Trịnh Khánh Vân biết rõ rằng bây giờ cô ta xem như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Trịnh Tuyết Dương và Thanh Linh, vì vậy lúc này cô ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Khánh Vân, sao cô lại ngốc vậy? Thanh Diệp đang giận đến tái mặt, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là Vũ Thành, không phải thủ đô. Đây tôn sùng thực lực và sức mạnh, không hề có cái gọi là pháp luật mà cô nghĩ. Cho dù các người ở thủ đô có chút năng lực và bản lĩnh, nhưng ở đây, cô làm sao có thể trêu chọc giám đốc Hùng? Càng không nói đến phía sau anh ta còn có Ban Đầu Búa, nhà họ Long, còn có Long Môn. Trịnh Khánh Vân hít một hơi thật sâu, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng của Bùi Nguyên Minh,

Ngay sau khi chiếc xe quay đầu, nó đã đi vào đường vành đai và lái về phía sân bay quốc tế Vũ Thành. Những chiếc Toyota hống hách kia có hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại, quay đầu xe rồi tiếp tục đuổi theo phía sau. 03. Lâu sau, chiếc xe thương mại đã đến quảng trường thương mại bên ngoài sân bay quốc tế Vũ Thành và chạy thẳng đến điểm làm thủ tục trực tuyến của khách du lịch. Và cảnh tượng này cũng khiến không ít người phải dừng lại xem, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều con đường này là đường cụt, đến một dãy quán cà phê trước mặt thì xe phải dừng lại. Khánh Vân, cô đến chỗ này làm gì? Cô không phải đang cảm thấy lúc này mình còn có cơ hội đi máy bay thoát thân đấy chứ? Khi Thanh Diệp Đạn nhìn thấy cảnh này, đều bị Trịnh Khánh Vân làm cho tức cười. Cho dù cô có chạy lên cao tốc, chạy xa ngàn dặm tôi cũng sẽ không nói gì cô, nhưng bây giờ cô đang tự đưa mình vào ngõ cụt, vùng vẫy như vậy có ý nghĩa gì sao? Ngoài việc khiến cho người của băng đảng đầu búa càng thêm đắc ý, thì có tác dụng gì chứ? Cô nên nghe lời khuyên của tôi, lúc nào quỳ, nên quỳ, lúc nào ngủ, nên ngủ. Vũ Thành có rất nhiều cô gái lựa chọn như thế, cũng không chỉ mình cô, thật sự cũng không mất mặt lắm đâu. Thang Diệp đang làm bộ dạng khuyên răn hết mình, dường như thực sự lo lắng cho Trịnh Khánh Vân, nhưng trên thực tế, cô ta là đang lo cháy thành, và đến cả dưới ao. Miễn là Thang Diệp đang cô ta có thể bình an vô sự, có lý nào cô ta lại quan tâm tới Trịnh Khánh Vân làm gì? Không đợi Trịnh Khánh Vân trả lời, chỉ nhìn thấy ba chiếc Toyota gầm rú lao tới, trực tiếp vây lấy chiếc xe thương mại. Nhìn thấy chiếc rìu đỏ tươi trên nắp động cơ của chiếc xe, những người qua đường bất giác thay đổi sắc mặt, sợ hãi rời khỏi đó. Một số du khách không biết chuyện gì, sau khi nghe mọi người xung quanh giải thích, người nào người nấy cũng sợ chết khiếp, vừa ăn vừa bò, mà rời khỏi đó. Suy cho cùng chẳng có ai dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn ở một nơi như Vũ Thành này đâu. Nhân viên an ninh ở sân bay ai nấy cũng đều cúi đầu hổ thẹn, rồi nhanh chóng đi đến góc tường nhắm mắt tĩnh tâm lại. Như thể họ đã ngủ quên từ lâu và không biết chuyện gì đang xảy ra trước mà. Chạy đi. Cô chạy nhanh thật đấy. Chạy đến sân bay, cô đang đùa gì thế hả? Bên trong chiếc Toyota đang đậu, lúc này truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Chỉ đơn giản là tiếng cười mà thôi, nhưng cũng đủ để mọi người biết ban chủ của tiếng cười này dị thường và đáng sợ đến mức nào. Tiếp sau đó, cửa xe mở ra, mấy mươi người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng bước xuống. Và phía trước mặt chính là người đàn ông mặc vest trắng, trong tay ông ta cầm một điếu xì gà, sau khi xuống xe thì tiện tay châm điếu thuốc, bộ dạng trông rất kiêu ngạo hống hách. Còn những người đàn ông mặc áo lót thì có một chiếc rìu cán ngắn treo ở eo, nét mặt của họ rất dữ tợn và lạnh lùng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy da đầu tê dại, khóe mắt co giật, sợ bản thân không cẩn thận đắc tội với những người này. Ánh mắt Thang Diệp Đạn rơi vào người đàn ông dẫn đầu, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, cô ta thì thào nói, ông Tiêu. Ông ấy là ông Tiêu của băng đảng đầu búa, cô ta nhận ra người đàn ông này. Ông Tiêu của băng đảng đầu búa là một trong tứ đại kim cang có tiếng nhất trong băng đảng này. Ông ta không chỉ tàn nhẫn mà trước giờ đều rất là biến thái. Nghe nói, công việc yêu thích của ông ta chính là bẻ gãy từng khúc xương của mấy cô gái xinh đẹp. Nói một cách đơn giản là thà chết còn sướng hơn rơi vào tay ông ta. Ông Tiêu và Hùng Nguyên Hóa đều là một trong tứ đại kim cang của băng đảng đầu búa. Tuy nhiên, Hùng Nguyên Hóa dù sao cũng là ngoại thích của nhà họ Long. Nói chung, anh ta vẫn quan tâm một chút đến thể diện của nhà họ Long, cho nên rất ít khi anh ta chủ động làm những chuyện không xứng tầm này. Nhưng ông Tiêu là một kẻ lưu manh, ông ta chẳng hề quan tâm đến những thứ như thể diện, cho nên khi ra tay sẽ không bao giờ khách sáo. Nhìn thấy ông Tiêu đang hút xì gà, Thang Diệp Đàn nhịn không được dậm chân nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Khánh Vân, đây là ông Tiêu đấy, nếu chúng ta rơi vào tay ông ta, nhốt chúng ta lại rồi, giết, rồi lại nhốt, rồi lại giết. Tôi còn muốn giữ lại một thân xác toàn vẹn. Trong lúc nói chuyện, không chỉ có Thang Diệp Đan, mà hai cô trợ lý khác cũng tê tái mặt mày, run lên cầm cập. Nghĩ đến việc sau khi mình chết còn bị người ta bôi nhọ, bây giờ bọn họ như sắp phát điên lên rồi. Dưới sự dẫn dắt của chủ tài xế, mấy vệ sĩ đứng chặn cửa xe lại với vẻ mặt hầm hực. Nhưng dù vậy, chân của mấy bảo vệ này cũng đang khẽ run lên cầm cập. Trịnh Khánh Vân không có đáp lại, nhưng qua cửa kính xe, cô ta có chút hưng phấn nhìn ra quán cà phê cách đó không xa. Chạy đi, con điếm, tiếp tục chạy đi, sao không chạy nữa? Chịu thua thế này thì chán quá, ông Tiêu nhả ra một làn khói lớn và chỉ vào chiếc xe thương mại. Cho các người 3 giây, tự mình cút ra đây, sau đó cởi quần áo, để cho anh em của ta sảng khoái trước, nếu không, lát nữa, để bọn ta đích thân ra tay, thế thì không đơn giản như thế đâu. Nghe ông Tiêu nói như thế, mấy tên đàn em đều phô ra nụ cười dữ tợn, chúng bước nhanh về phía trước, đá mạnh vào thân xe. Nhưng trong tích tắc, cánh cửa sập xuống. Cửa sổ bị vỡ tung ra, hai cô trợ lý sợ tới mức sắc mặt tái mét, suýt chút nữa là ngất xỉu. Thang Diệp đang không còn tư thế đứng ngoài cuộc tỉnh táo như khi nãy, mà co ra áp sát vào trong ghế, run rẩy nói, Trịnh Khánh Vân, tôi bị cô hại chết rồi. Nếu tôi không đã đi được, thì cô không xong với tôi đâu. Con không mau ra đó. Lúc này, ông Tiêu đã tự mình bước tới, rồi cầm một chiếc rìu trên tay đập mạnh vào kính trước mặt. Con điếm, lúc này con không ra, mày là muốn ông Tiêu của tao tức điên lên sao, để tao nói cho mày biết, nếu ông Tiêu tức giận rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Trịnh Khánh Vân lúc này mới hít sâu một hơi, cô ta biết có ở trong xe cũng vô dụng, nên đành lấy hết dũng khí mở cửa xe bước ra ngoài, lớn tiếng quát, rốt cuộc các người muốn làm gì? Đuổi theo chặn đường, đập xe. Đe dọa. Trong mắt các người không coi, ương pháp ra gì sao? Mấy người các người, vô pháp vô thiên như thế sao, vương pháp? Nhìn ngực của Trịnh Khánh Vân không ngừng nâng lên hạ xuống, vì hít thở, ánh mắt của ông Tiêu thoát qua một tia kinh diễm. Chả trách hồn nguyên hóa đó cứ luôn luôn căn dặn phải để canh đầu đạo lại cho cô ta uống. Bây giờ xem ra, con điểm này thật sự là một cực phẩm rồi. Nghĩ đến đây, ông Tiêu tỏ vẻ hưng phấn liếm môi, nhếch mép nói, trước mặt đám người nhỏ bé như các người, băng đạn đầu của bọn ta còn lợi hại hơn cả vương pháp. Làm sao? Con nhỏ này mày không phục à? Nào nào nào, tạo cho mày cơ hội gọi cảnh sát đấy, xem thử mấy người ở sở cảnh sát có để ý đến mày không? Trong khi nói chuyện, ông Tiêu lấy điện thoại ra ném trước mặt Trịnh Khánh Vân với kênh Chiêu Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và nhấn like và đăng ký kênh để lắng nghe những tập mới nhất nhé. Tập 395. Có lẽ hành động của Trịnh Khánh Vân đã mang lại dũng khí cho những người vệ sĩ đó. Lúc này, mấy tên vệ sĩ đang co ra run rẩy trên xe đều cắn răng bước ra, chắn ngang trước người Trịnh Khánh Vân. Nhưng nhìn động tác của những vệ sĩ này, ông Tiêu và những người khác đều cười khẽ một tiếng, nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt giễu cợt. Trong mắt họ, dù là Trịnh Khánh Vân xinh đẹp hay những vệ sĩ nghiêm mặt nặng lời kia thì đều sẽ trở thành những con cừu non sắp bị giết thịt. Chỉ cần những người trong băng đảng đầu búa chúng muốn, chúng có thể nghiền nát những người này một cách dễ dàng. Thấy đám người băng đảng đầu búa này nhìn Trịnh Khánh Vân với bộ mặt nham nhở, nhìn làn khói phục ra từ miệng của ông Tiêu, một vẻ ngoài kiêu ngạo và độc đoán. Anh tài xế cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, sờ tay lên cây súng vắt ngang eo để thu lấy cho mình một chút dũng khí. Sau đó bước lên phía trước hét lên, ông Tiêu, cầu xin ông để chút mặt mũi, Trịnh Khánh Vân, dù thế nào đi nữa, thì cũng là một minh tinh, là đỉnh lưu, của ấy. Bốp! Anh tài xế chưa kịp nói xong, thì một tên côn đồ băng đảng đầu búa tát anh ta một cái ngã lăn ra đất. Không cho anh ta cơ hội vùng dậy chống cự, cây rìu ngắn lúc đã cắm phía trên đầu anh ta. Lúc này, anh tài xế chỉ có thể dừng động tác của mình một cách vô cùng bực bội. Đám băng đảng đầu búa cười gằn tiếng lên phía trước. Đấm đá túi bụi vào người của anh tài xế, chỉ trong chốc lát, tài xế đã bị đánh tới mức sức đầu mẹ trắng, dừng lại, mau dừng lại. Trịnh Khánh Vân bước tới đẩy đám người đó ra, chặn trước mặt anh tài xế, lớn tiếng hét lên, các người thật sự, phải vô pháp vô thiên ở trước mặt nhiều người thế sao? Ông Tiêu cười gần một tiếng, nhả ra một làn khói dày đặc, nói, con điếm, đến bây giờ mà mày vẫn chưa chịu sáng suốt, chưa chịu hiểu sao? Đắc tội với băng đảng đầu búa bọn ta, còn nói vương pháp với bọn ta à? Quả thật, ở Vũ Thành này có người có thể nói vương pháp với bọn ta, ví dụ như những môn phái khác trong 6 môn phái lớn, hoặc là giới quý tộc của Vũ Thành. Còn các người chỉ là người chỉ là những nhân vật nhỏ bé, cũng xứng nói đạo lý với bọn ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đạo lý đơn giản như vậy, cô cũng không hiểu sao. Nhìn thấy cảnh này trước mắt, Thang Diệp đang vô cùng tuyệt vọng, đồng thời toàn thân run rẩy không ngừng, Khánh Vân, đồng ý với bọn họ, ký tên đi, cho dù cô không muốn sống nữa. Thì cũng phải nghĩ cho bọn ta chứ, cô không thể hại chết chúng tôi được, chúng tôi còn muốn sống tiếp mà. Hai nữ trợ lý cũng bò lăn bò càng xuống xe, khẩn cầu nói, cô Trịnh, cô không sợ trời không sợ đất, nhưng chúng tôi sợ. Làm ơn, đồng ý với các điều kiện của bọn chúng đi, chúng tôi thật sự không muốn chết. Hai nữ trợ lý cũng không phải trinh khiết liệt nữ gì, nếu chỉ là bị đem ra chơi đùa, bọn họ cũng sẽ cắn răng, mà chấp nhận. Nhưng vấn đề là khi đã rơi vào tay đám băng đảng đầu búa thì rất nhiều chuyện không phải chỉ kết thúc đơn giản là bị chơi đầu. Nếu không cẩn thận, tính mạng của họ cũng sẽ không còn. Mấy tên vệ sĩ lúc này cũng run lên, nói, cô Trịnh, không phải là chúng tôi không bảo vệ cô, mà là chúng ta thật sự không phải là đối thủ của băng đảng đầu búa. Chúng tôi còn có người già và trẻ nhỏ phải chăm nom, đắc tội với băng đảng đầu búa, bọn chúng sẽ giết cả nhà chúng tôi mất. Nói đến đây, mấy vệ sĩ trông có vẻ cao lớn vạm vỡ gần như sắp khóc tới nơi. Suy cho cùng mọi người trong Vũ Thành đều biết họ thà đắc tội với Long Môn còn hơn đắc tội với Lục Đại Bang. Người của Long Môn cùng lắm chỉ bắt họ dập đầu nhận lỗi, khiến họ mất mặt, nhưng đám côn đồ của Lục Đại Bang thì sẽ đòi mạng của họ, khiến cả nhà họ nhà tan cửa nát. Cho dù băng đảng đầu búa đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng Lục Đại Bang, nhưng kỳ thực độ ca, khủng khiếp của nó vẫn khiến người ta sởn gai ốc. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Trịnh Khánh Vân khi cô nghe thấy lời nói của mấy vệ sĩ và trợ lý này. Nhưng mà cô ta cũng có thể hiểu được sự sợ hãi và bất lực của bọn họ. Lúc này, Trịnh Khánh Vân không trách những người này lấy tiền không làm việc, mà lạnh lùng bước lên trước, nhìn chăm chăm đám người của ông Tiêu nói, băng đảng đầu búa phải không? Ngầu quá nhỉ? Nếu các người có bản lĩnh thì giết chết tôi đi, bằng không, đợi anh rể của tôi tới rồi, các người có quỳ xuống dập đầu cũng không còn kịp nữa. Nghe những lời này của Trịnh Khánh Vân, Thang Diệp Đan và những người khác run lên vì sợ hãi. Họ không ngờ đây là lúc nào rồi mà Trịnh Khánh Vân còn dám hống hách như vậy. Còn ông Tiêu và đám người kia cũng hơi sửng sốt. Mặc dù bọn họ biết Trịnh Khánh Vân rất cứng đầu, không dễ đối phó, nhưng không ngờ trong giờ phút tuyệt vọng như vậy mà cô ta vẫn còn cứng miệng được. Giết cô, một nét nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt của ông Tiêu, đương nhiên là tôi sẽ giết cô, nhưng để một lát nữa lên giường hẳn làm, tôi đảm bảo đến lúc đó sẽ cho cô sướng đến chết, không phải cô muốn chết sao? Tôi sẽ thanh toàn cho cô. Đang nói chuyện, ông Tiêu vỗ tay một cái, điềm nhiên nói, cởi quần áo của cô ta ra, tìm khách sạn gần đây, để tôi giết cô ta. Tôi là muốn xem thử, đến lúc đó, cô ta còn cứng miệng được nữa hay không? Một trong những thuộc hạ của ông ta do dự và nói, ông Tiêu, không phải ông Hùng đã dặn bút. Ông Tiêu tát tên thuộc hạ của mình lăn quay ra đất, sau đó lạnh lùng nói, tao chỉ có thể uống nước rửa chân mà ông ta uống thừa sao? Thứ này tao không chơi trước được à, đừng nói nhảm nữa. Làm mau đi. Lát nữa các người cũng có phần. Nghe thấy những lời này, mấy thủ hạ của ông ta đều hưng phấn xông lên và một số người định vươn tay ra túm chặt tay chân của Trịnh Khánh Vân. Sắc mặt Trịnh Khánh Vân tái đi, bỗng chốc cô ta lấy ra một khẩu súng tinh xảo từ trong túi xách của mình, đây là vật hộ thân mà cô đã tìm được hai ngày nay. Lúc này, cô chỉ súng về phía ông Tiêu và nhanh chóng bật cò súng, cùng lắm thì chúng ta cùng chết thôi, cùng chết. Ông Tiêu khịt mũi, con điếm này, mày có quyền gì mà lôi tạo cùng chết? Tao nói cho mày biết, hôm nay tao nhất định phải chạm được vào người mày. Vừa nói xong, ông Tiêu quay đầu lại bước lên phía trước. À! Chính ngay lúc này, xung quanh truyền đến một tiếng hét thất thanh, mọi người kinh ngạc nhìn về phía cuối con đường. Ông Tiêu và đồng bọn của ông ta cũng cảm thấy lạ bèn nhìn qua đó, nhìn phía cuối đường. Một chiếc Toyota Land Cruiser đang đậu ở đó không biết đã lao tới từ lúc nào. Đúng lúc này, chiếc Toyota Land Cruiser đã đạp ga nhiều lần tại chỗ, ngay sau đó đã lao thẳng về phía băng nhóm của ông Tiêu. Đây là muốn lấy mạng người mà, khốn kiếp. Đám người của ông Tiêu bị dọa sợ chết khiếp, trước giờ chỉ có bọn họ lái xe tông người như thế, từ khi nào mà có người dám tông bọn họ. Nhưng không đợi đám người này tức giận, chiếc Toyota Land Cruiser đó đã tông thẳng tới đây. Tránh ra! Mau tránh ra! Ông Tiêu là người đầu tiên phản ứng lại, cả người ông ta bất giác lùi lại phía sau, chỉ có điều tuy là ông ta đã lùi lại, nhưng đám thuộc hạ của ông ta lại không tránh kịp. Sau một tiếng bùm, hơn chục người bị chiếc Toyota Land Cruiser hút văng. Mà bản thân ông Tiêu cũng bị ảnh hưởng, thân người trực tiếp bay ra ngoài, khi chạm đất liền phun ra một ngụm máu. Thang Diệp Đan và những người khác kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhất thời cũng không thể phản ứng lại. Bất luận thế nào bọn họ cũng không tin. Vậy mà lại có người dám hơn thua với băng đảng đầu búa ở Vũ Thành này. Những người qua đường xung quanh cũng run lên, ai ai cũng đều sững sờ và không ngừng lùi lại phía sau. Nhiều người trong lòng không khỏi run lên, biết hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Địa hình ở cao nguyên không tốt, không khống chế được, vậy mà lại chẳng có một tên nào chết lúc này. Buồng lái của chiếc Land Cruiser đã được đạp mở tung ra, sau đó chỉ thấy Sở Tuấn Hiên bực bội nhảy xuống. Kết quả tên thủ ác vẫn chưa chết, công sức nãy giờ bị bỏ phí hết một nửa. Nhìn thấy dáng vẻ của Sở Tuấn Hiên còn kiêu ngạo và độc đoán hơn mình, lại nghe thấy giọng điệu chẳng hề kiêng nể của anh ta, trong lòng ông Tiêu như có hàng ngàn ngọn sóng đang dâng trào. Ông ta lảo đảo đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chăm chăm Sở Tuấn Hiên gầm lên giận dữ, tên khốn kiếp, mày là ai? Vậy mà lại dám tông xe vào người băng đảng đầu búa bọn ta, trong lòng mày còn có chính phủ hay không hả? Còn có vương pháp hay không hả? Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi, ở mảnh đất Vũ Thành này. Dám thách thức băng đảng đầu bộ bọn ta, kết cục của mày coi như xong rồi. Lúc này, ông Tiêu tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ. Xã hội bây giờ chỉ nói tới sức mạnh. Tương tự như băng đảng đầu búa hoành hành bá đạo này vậy, đó là do chúng đã có nền tảng hậu thuẫn vững chắc như núi ở Vũ Thành. Nhìn người lái xe trước mặt này hình như là người vùng ngoài, sao người vùng ngoài lại dám hỗn xược lái xe tông ông ta chứ? Cho dù ông ta là mãnh long quá giang, chỉ cần làm rõ thân phận, bản thân cũng có thể đạp chết anh ta. Khi nói vương pháp với các người, chính là dùng nắm đấm để nói chuyện với các người. Khi nói chuyện bằng nắm đấm với các người lại muốn nói vương pháp lúc này, một giọng nói lãnh đạm phát ra từ một quán cà phê. Những thứ được lợi nhất trên thế giới này đều bị các người chiếm hết rồi. Còn cả đời này của tôi, ghét nhất chính là mấy kẻ ham chiếm lợi. Đánh gãy tứ chi, bảo ông ta dẫn đường, đi diệt đám băng đảng đầu bú này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Trịnh Khánh Vân theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng người đang chắp tay đứng phía sau cô. Anh rể. Vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trái tim đang treo lơ lửng của Trịnh Khánh Vân cuối cùng cũng đờ, óp buông xuống. Cô ta vui mừng chạy tới, ôm lấy cánh tay của Bùi Nguyên Minh lắc qua lắc lại. Mấy người Thanh Diệp Đặng nhìn thấy cảnh này cũng đột nhiên thay đổi, vội vàng rời khỏi đây. Tuy bọn họ không biết Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là thần thánh phương nào, là mãnh long quá gian gì đó, nhưng bọn họ biết cuộc chiến giữa Vũ Thành và băng đảng đầu búi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hơn nữa, họ cũng không nhìn ra Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là có chỗ nào lợi hại. Anh rể, Trịnh Khánh Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cơn kích động. Xin lỗi, khi mẹ và chị đến Vũ Thành, em đã không ngăn cản họ. Hơn nữa, em cũng bị một hợp đồng biểu diễn thương mại làm cho mờ mắt. Bây giờ mẹ và chị đều bị bọn họ vu oan, đều trách em. Nhìn thấy anh rể của mình, Trịnh Khánh Vân lột bỏ dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ của mình mấy ngày qua, lộ ra bộ mặt ủy khuất. Không sao, anh rể đến rồi. Bùi Nguyên Minh vươn ngón tay khều khều lên mũi Trịnh Khánh Vân. Có anh rể ở đây, bọn họ sẽ không sao đâu, bất cứ ai dám bắt nạt em đều phải trả giá. Anh rể sẽ giúp em đòi lại công bằng. Trịnh Khánh Vân như cảm thấy trong lòng mình ấm lên, có câu nói này của Bùi Nguyên Minh, cô ta cảm thấy đêm nay cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ rồi. Điều đáng tiếc duy nhất là, sao anh rể của cô ta lại là anh rể, mà không phải là người còn độc thân? Không đúng, anh rể hình như đã ly hôn với chị gái rồi, như thế anh rể không còn là anh rể nữa đúng không? Bỏ qua những suy nghĩ lung tung của Trịnh Khánh Vân, ánh mắt lãnh đạm của Bùi Nguyễn Minh rơi vào trên người ông Tiêu, sau đó đưa tay lên làm động tác cắt cổ. Cách đó không xa, Thang Diệp đang trốn ở bên kia đường vừa nhìn thấy động tác này của Bùi Nguyên Minh, mí mắt liền nhảy lên, cảm giác như sắp xảy ra chuyện lớn. Lạch cạch. Theo sau động tác của Bùi Nguyên Minh thì nhìn thấy Sở Tuần Hiên trực tiếp lấy ra một khẩu súng săn trong xe, sau đó anh ta cười toe toét đi đến phía trước mặt ông Tiêu, sau đó TH đờ nhiên nhắm ngay khẩu súng săn lên đùi của ông ta. Canh, không chút do dự, Sở Tuần Hiên trực tiếp bóp cò. Nhưng chỉ trong phút chốc, chỉ thấy ông Tiêu đang nắm chặt tay phải và loạng choạng lùi lại. Những người đang vây quanh xem lúc này cũng ùa nhau tháo chạy, ai nấy cũng vô cùng hoảng sợ mình sẽ bị vạ lây. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên, ngay sau đó, ở đây chỉ còn lại mỗi một mình ông Tiêu đang đứng run cầm cập. Các người đúng là vô pháp, vô thiên, trong mắt các người không còn vương pháp sao, tôi là ông Tiêu, là một trong tứ đại kim cang của băng đảng đầu búa. Tay phải của ông Tiêu liên tục run lên, khí thế mà ông ta khó khăn lắm mới gây dựng được bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Ông ta rất muốn bỏ chạy, nhưng trong lòng nổi lên một tia sợ hãi cực lớn, khiến bản thân chỉ có thể run rẩy đứng cứng đơ một chỗ. Cậu Minh nhà ta đã nói rồi, đánh gãy tứ chi của ông, Sở Tuấn Hiên bước tới với vẻ mặt kiêu ngạo, đưa tay vỗ vỗ lên mặt ông Tiêu. Ông yên tâm, cậu Minh nhà tôi đã căn dặn, tôi sẽ không giết chết ông đâu, chỉ bẻ gãy tứ chi mà thôi, nhanh lắm, tôi có kinh nghiệm rồi. Ông Tiêu rùng mình một cái, nghiêm nghị nói, tao là Tiêu gia của băng đảng đầu búa, mày dám động vào Tạo, Tạo sẽ giết mày. Vừa nói, ông Tiêu vô thức muốn dùng tay trái để kéo cái cán rìu ngắn ở thắt lưng ra. Nhưng ông ta chưa kịp hành động thì đã nghe thấy một tiếng tanh, chân trái ông ta đau điếng, cả người mềm nhũn trên mặt đất. Chỉ với một phát súng, chân trái của ông ta đã hoàn toàn bị phế, một cơn đau đớn dữ dội thấu trời, khiến ông Tiêu co quắp người lại. Đám người của Thang Diệp Đan cũng không dám tin vào mắt mình, hét lên, ông Tiêu. Hiển nhiên, không ai ngờ được là, vậy mà lại thật sự có người dám ra tay tàn nhẫn như thế với một trong tứ đại, kim cang của băng đảng đầu búa này. Thật sự không sợ băng đảng đầu búa sẽ trả thù sao, lúc này. Thang Diệp đang run rẩy mở miệng nó. Đây là ông Tiêu của băng đảng đầu búa, các người có phải đã nhầm lẫn gì không? Nhầm lẫn, Bùi Nguyên Minh mỉm cười dịu dàng, đây là chị họ của em đúng không? Chị họ, chị yên tâm đi. Lần này tôi tới đây, chính là giải quyết ông Tiêu và băng đảng đầu búa này, tôi có thông tin trong tay, cho nên sẽ không nhầm lẫn được. Bí mắt Thang Diệp đang nhướng lên, tuy cô ta có hơi nghi ngờ cái cách gọi chị họ này của Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này cô ta cũng chẳng dám nói gì. Chỉ đành lựa chọn im lặng. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, tốc độ nhanh lên đi, chưa ăn cơm à? Được rồi. Sở Tuấn Hiên cười gằn, nhanh chóng bóp cò, thanh thanh. Hai tiếng súng vang lên liên hồi, ông Tiêu hét toáng lên, lúc này mới ngất đi vì đau đớn, sau đó lại lập tức tỉnh lại. Khi ông ta có cảm giác lại, thì tứ chi của ông ta đã bị đánh gãy hết á. Một lát sau, cái danh xưng ông Tiêu một trong tứ đại kim cang cũng không thể nhịn được mà gào lên thảm thiết, trông vô cùng đáng thương. Khi ra tay, không chú ý nặng nhẹ, lỡ giết chết ông ta, rồi làm sao dẫn đường, lúc này, Tần Ý Hàm đi ra từ phía sau. Tần Ý Hàm không biết từ đầu lấy ra một hộp thuốc mê, sau đó nhanh chóng bôi lên người ông Tiêu. Sau đó, Tần Ý Hàm lại tiện tay giúp ông Tiêu băng bó cầm máu, cũng coi như là giữ lại cái mạng quên cho ông ta. Nhưng loạt hành động này đã khiến sắc mặt của ông Tiêu trở nên đen kịch, ông ta biết số phận tiếp theo đây của mình sẽ còn thê thảm hơn. Lúc này, một Tiêu gia trước giờ luôn kiêu ngạo độc đoán, suốt đời bắt nạt đàn ông phụ nữ, trên gương mặt lúc này lại toát lên một sự phẫn uất cùng tuyệt vọng. Trong giới ông ta là một kẻ ra tay rất tàn nhẫn, nhưng đến khi gặp những người này, ông ta lại cảm thấy mình không là gì cả. Trước đây là ông ta khiến cho người khác sống không bằng chết, đau không thiết sống, cầu sống không được cầu chết cũng không xong, không ngờ hôm nay quả báo lại đổ lên đầu ông ta. Vẫn còn chưa chết được đâu, sợ Tuấn hát. Anh dùng súng cho vào trán ông Tiêu, nếu không chết được thì dẫn đường bọn ta muốn đi tiêu diệt băng đảng đầu búa. Trong khi họ đang nói chuyện, hai đứa con cháu của Long Môn vội vàng chạy tới, dìu ông Tiêu đứng dậy, ném lên xe lăn. Ông Tiêu nhìn thấy đối phương sớm đã chuẩn bị xong cho mình một chiếc xe lăn, thì vô cùng tức giận nói, khốn kiếp, các người thật là quá đáng. Bê anh, sợ Tuấn Hiên lại dứt khoát bắn ra một phát, lần này anh ta nhấn cò súng vào đùi của ông Tiêu, đừng nói nhảm nữa, còn nói nhảm, lần sau sẽ bắn chịch đấy. Nhìn thấy ánh mắt của sợ Tuấn Hiên thỉnh thoảng rơi vào chỉ thứ năm của mình, ông Tiêu rùng mình một cái, cuối cùng không dám nói lời nào. 10 phút sau, một chiếc xe thương mại Toyota và một chiếc Land Cruiser chạy về phía căn cứ của băng đảng đầu búa. Ông Tiêu đã bị trói vào nắp động cơ của Land Cruiser, muốn bao nhiêu uy phong thì có bấy nhiêu uy phong. Trong xe thương mại, Thang Diệp đang lúc này mới hoàn hồn lại. Cuối cùng cô ta cũng hiểu rõ thân phận của Bùi Nguyễn Minh, hóa ra là ở rễ. Cô ta lại nhìn về phía ông Tiêu lúc này thê thảm không thể nhìn được, do dự một hồi mới miệng cưỡng nói, em rễ, chúng ta định làm gì đây? Rõ ràng cô ta cảm thấy khi nãy Bùi Nguyên Minh nói đi gây sự với băng đảng đầu búa, thật ra chỉ là nói cho có vậy thôi. Suy cho cùng thành viên của nhóm băng đảng đầu búa nhiều vô số kể, vừa có vũ khí vừa có cao thủ, chỉ dựa vào mấy người Nguyên Minh, có thể gây nên sóng gió gì chứ. Nhưng vấn đề là hướng mà chiếc xe đang chạy tới bây giờ hình như thật sự là đang đi tới căn cứ của bạn băng đảng đầu búa. Bùi Nguyên Minh mỉm cười nhìn Thang Diệp đang nói, chị họ, hôm nay mọi người bị băng đảng đầu búa ức hiếp. Đương nhiên em rể này cũng sẽ ra mặt thay cho các người. Cậu thực sự đến chỗ bọn băng đảng đầu búa. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, Thang Diệp đang càng lo lắng. Bùi Nguyên Minh, tôi biết cậu, tôi từng nghe gì Thang nói, cậu là tới ở rễ. Chỉ là gần đây gờ, đê phải một đám băng hữu không đàng hoàng, một băng nhóm đầu gấu, cho nên ngay cả lời của dì ấy cậu cũng không nghe. Nhưng, cho dù cậu có quen biết mấy cậu ấm quần áo lụa là ở thủ đô, thì ở Vũ Thành có ích lợi gì chứ? Cậu có biết băng đảng đầu búa là nói nào không? Gây sự với bọn họ chính là tìm cái chết. Đám người băng đảng đầu búa vốn dĩ là bọn lưu manh không nói lý lẽ. Đừng nói là cậu đã thương ông Tiêu, cho dù không có, cậu dám đi tới địa bàn của bọn họ gây sự, bọn họ cũng sẽ giết chết cậu. Hay là chúng ta mau rời khỏi đây thôi, hãy nghe lời khuyên của tôi, cậu không phải là đối thủ của băng đảng đầu búa. Thế giới này không giống như những gì mà cậu tưởng tượng, Vũ Thành, nó đáng sợ hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Hà tất phải đi tìm cái chết chứ,